Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thấy không trung, Lăng Vân chân nhân dần dần biến mất thân ảnh. Lăng Phong chân nhân, Lăng Trúc chân nhân chuẩn bị mang theo môn hạ đệ tử trở về đáo tự mấy sơn mạch bên trong tiếp tục tu hành. Lăng Trúc sư đệ, ngươi có thể lưu một chút không? Ta có chút chuyện tìm ngươi. Thấy Lăng Trúc chân nhân phải đi, Lăng Khổ chân nhân truyền âm nói. Lăng Trúc chân nhân nghe được Lăng Khổ chân nhân truyền âm, khẽ nhíu mày một cái truyền âm nói: "Lăng Khổ tông chủ, ngươi đã có chuyện tìm ta, vậy ngươi cùng đi ta Linh Yên động đi, ta tại đó xin đợi đại giá của ngươi." Không đợi Lăng Khổ chân nhân đáp lời, Lăng Trúc chân nhân cùng Lăng Phong chân nhân cùng một chỗ mang theo môn hạ đệ tử đã đi ra Thiên Long Phong. Thấy Lăng Phong, Lăng Trúc chân nhân như vậy không để cho mới nhâm tông chủ mặt mũi, Lăng Vũ chân nhân lắc đầu rất có thâm ý nói: "Lăng Khổ sư huynh, ngươi trên vai trọng trách rất nặng a hát." Nói xong, mang theo đệ tử cũng đã đi ra Thiên Long Phong. Nghe được Lăng Vũ chân nhân từng nói, Lăng Khổ chân nhân nhắm mắt trầm tư một chút, quyết định đầu tiên giải quyết tốt Lăng Trúc chân nhân sự tình, sau đó lại chậm rãi hóa giải mình và Lăng Phong chân nhân ở giữa địch khí. Lăng Khổ chân nhân xoay người đối với Ninh Thạch Tử nói: "Chữ Thạch, ngươi trước trở về Vân Vũ Phong tu luyện đi, sư phó ta đi Yên Vân Phong tìm ngươi Lăng Trúc sư thúc một chuyến. Mấy người các ngươi cũng trở về đi hào hào tu luyện đi, về sau Thiên Đạo Tông liền dựa vào các ngươi rồi." Nhìn cho tới bây giờ Khai Thiên Điện miệng chỉ còn lại có Ninh Thạch Tử cùng với Lăng Vân chân nhân môn hạ ba tên đệ tử, đốc thúc đến. Nói xong, Lăng Khổ chân nhân vẫy tay một cái, nhấc lên một đóa linh vân, bay về phía Lăng Trúc chân nhân Yên Vân Phong. Yên Vân Phong, Linh Yên cửa động: "Sư đệ, ngươi ở đâu? Sư huynh có một số việc hỏi ngươi." Lăng Khổ chân nhân hít sâu một hơi hỏi: "Lăng Khổ tông chủ a, ngươi vào đi." Lăng Trúc chân nhân trong động nói: "Tông chủ mời ngồi." Lăng Trúc chân nhân rời một cái băng đá tự đặt ở Lăng Khổ chân nhân bên người. "Lăng Trúc sư đệ a hát, đừng khách khí như vậy, ta hôm nay đến đây là muốn hỏi ngươi một sự kiện." Lăng Khổ chân nhân nói: "Là chuyện gì để cho Lăng Khổ tông chủ tự mình đến hỏi ta?" Lăng Trúc chân nhân châm chọc nói: "Lăng Trúc sư đệ, ngươi lên lần Vân Du trở về phải hay là không lại vụng trộm xuống núi? Vì cái gì sau khi ngươi trở lại Linh Yên trong động sẽ truyền ra một tia ma khí?" Lăng Khổ chân nhân cũng không có nói đây là Lăng Vũ chân nhân nói cho hắn biết. Nghe được Lăng Khổ chân nhân yêu cầu, Lăng Trúc chân nhân trong nội tâm cả kinh, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh nói: "Lăng Khổ sư huynh, chuyện này ngươi không có nói cho người khác biết đi. Kỳ thật ta lần đó vụng trộm xuống núi là bởi vì ta Vân Du trăm năm phát hiện ma đạo cao thủ một tia tung tích, nhưng ta lại sợ kia là ma đạo cao thủ bẫy dập, không có nói cho các ngươi biết." "Lăng Khổ sư huynh, người khó tới một lần Yên Vân Phong, ta đi cấp ngươi phao một ly mây khói trà, ngươi một vừa uống trà, ta một bên chậm rãi giải thích cho ngươi." Nghe được Lăng Trúc chân nhân gọi mình sư huynh, Lăng Khổ chân nhân trong nội tâm nóng lên nói: "Đều nói Lăng Trúc sư đệ nơi này tiên trà nổi tiếng, ta vừa đúng muốn thưởng thức, phiền toái Lăng Trúc sư đệ." "Sư huynh, ngươi tạm thời đợi một lát, ta đi đào được một ít mới mẻ lá trà, đi một chút sẽ trở lại." Nói xong, Lăng Trúc chân nhân đã đi ra Linh Yên động. Ra Linh Yên động, Lăng Trúc chân nhân mặt lộ một tia hàn quang, ở cất giữ trong giới chỉ xuất ra một cái hộp đen, âm thầm nói: "Lăng Khổ, ngươi đừng trách ta, ai bảo ngươi cướp ta vị trí tông chủ, lại biết ta nhiều chuyện như vậy, quái thì trách ngươi không nên cùng ta khắp nơi đối nghịch ha hát." Ước chừng một nén hương thời gian, Lăng Trúc chân nhân bưng tới một ly tiên khí lượn quanh tiên trà, đối với Lăng Khổ chân nhân nói: "Lăng Khổ sư huynh, đây là chúng ta Yên Vân Phong đặc sản mây khói trà, dùng nước mở, liền sẽ sinh ra một đạo đạo linh khí, cửa vào về sau, sẽ cảm giác được một tia cỏ cây khí tinh hoa hơi thở, người nếm thử nhìn một chút, có thích hay không, muốn là ưa thích, sư đệ ta đưa sư huynh một ít trở về dễ uống." Lăng Trúc chân nhân vẻ mặt thành ý nói. Lăng Khổ chân nhân nhìn ly đầy tiên khí mây khói trà, không hề nghĩ ngợi liền uống nữa nói: "Quả nhiên trà ngon, sư đệ. Ngươi bây giờ có thể nói cho ta nghe một chút đi, ngươi xuống núi cũng gặp phải chuyện gì sao?" Thấy Lăng Khổ chân nhân đã uống xong mây khói trà, Lăng Trúc chân nhân yên lòng ngồi ở trên giường đá đem mình nghĩ kỹ một bộ thuyết từ cấp Lăng Khổ chân nhân nói. Nghe được Lăng Trúc chân nhân theo như lời ở ma đạo cao thủ trong tay giành được một kiện ma bảo. Cầm lại Yên Vân Phong hủy diệt không cẩn thận tiết lộ ra một tia ma khí cùng ý nghĩ của mình đồng dạng lúc, Lăng Khổ chân nhân yên lòng nói: "Sư đệ, kỳ thật sư huynh biết ngươi so với ta càng thêm thích hợp làm người tông chủ này, chờ sư huynh ta độ hết thiên kiếp về sau nhất định đem tông chủ vị trí nhường cho ngươi, chỉ là Lăng Trúc sư đệ, vì chúng ta Thiên Đạo Tông, ta hy vọng ngươi có thể phối hợp tốt ta, lớn mạnh ta Thiên Đạo Tông, tái hiện Thiên Đạo Tông huy hoàng của năm đó. Nghe được Lăng Khổ Chân Nhân theo như lời độ hết thiên kiếp về sau sẽ đem vị trí tông chủ để cho mình, Lăng Trúc Chân Nhân lộ ra một tia khinh miệt nói, cảm ơn sư huynh hảo ý, kỳ thật sư huynh so với ta thích hợp hơn lãnh đạo Thiên Đạo Tông, sư đệ ta nhất định sẽ phụ tá tốt sư huynh đấy. Nghe được Lăng Trúc Chân Nhân nói như thế, Lăng Khổ Chân Nhân rất vui mừng nói, sư đệ, chuyện của ngươi ta đã hiểu được, quấy rầy sư đệ tu luyện, sư huynh ta đi trở về, vì chúng ta Thiên Đạo Tông, ta về sau có thể năng hội thường tới quấy rầy sư đệ ngươi. Lăng Khổ sư huynh, chúng ta đều là loại đồng môn, về sau hữu thập sao phân phó, thông báo một tiếng là được, sư đệ ta tự sẽ tiến đến. Lăng Trúc Chân Nhân nói, cảm ơn sư đệ, ta đi nha. Nói xong, Lăng Khổ Chân Nhân dễ dàng rời đi Linh Yên Động. Thấy Lăng Khổ Chân Nhân đã đi ra Linh Yên Động, Lăng Trúc Chân Nhân mặt lộ ánh sáng lạnh thầm nghĩ, hừ Lăng Khổ. Chớ ở trước mặt ta làm bộ làm tịch rồi, khi ngươi uống xong mây khói trà lúc, tánh mạng của ngươi đã khống chế ở trong tay của ta rồi. Lăng Vân sư huynh đã phi thăng tiên giới, mặc dù bây giờ Hộ Sơn Đại Trận khôi phục uy lực mạnh nhất, khiến cho toàn bộ Thiên Đạo Tông phòng thủ kiên cố, nhưng đệ tử trong tông quá ỷ lại Hộ Sơn Đại Trận phòng ngự lực, bây giờ chính là đề phòng ý thức yếu nhất thời điểm, cũng là Thiên Đạo Tông thực lực thời khắc yếu đuối nhất, chờ Thiên Đạo Tông mời chào môn đồ lúc, lớn mạnh thực lực lúc, sẽ không tiện hạ thủ rồi, xem ra ta phải xuống núi một chuyến. Chư vị Thiên Đạo Tông tổ sư, Lăng Trúc cũng là bị bất đắc dĩ, chính ta tại này thề, khi ta ngồi trên tông chủ bảo tọa lúc, nhất định toàn lực phát dương Thiên Đạo Tông. Lăng Trúc Chân Nhân hít sâu một hơi nói. Vân Vũ Phong linh vụ cửa động, Lăng Khổ Chân Nhân nhíu mày nhìn lấy lẳng lặng ngồi ở trên giường đá mình yêu thích nhất đồ đệ Cảnh Phong. Ai, Cảnh Phong a hát, cái này ngàn năm trước mặt phách tường đối với tâm tính của ngươi cũng là một rất tốt rèn luyện, ngươi tốt nhất tu luyện đi. Mặc dù Lăng Vân sư huynh đã từng nói với ta, hắn chỉ là tượng trưng xếp đặt một đạo cấm chế, khi ta ngồi vững vàng vị trí tông chủ lúc sẽ đem ngươi phóng xuất, nhưng ta cảm thấy ngươi cần rèn luyện càng nhiều, phát triển càng nhanh, sau này Thiên Đạo Tông liền nhờ vào ngươi. Lăng Khổ Chân Nhân tự lẩm bẩm. Hắc Long Đảo hắc trong Long Cung, Hắc Long Đảo đảo chủ Hắc Long, cùng với Ma Long, Bá Long, Ám Long, Ảnh Long cùng với Hắc Long Đảo hiện có duy nhất tán ma tu toàn bộ tụ tập đến hắc trong Long Cung. Ma Long, lúc trước như lời ngươi nói chính là cái kia có thể giúp ta hoàn thành thống nhất tu chân giới chính là cái người kia liền sắp tới. Đây là người nào, lại hữu ra bao lớn khả năng, có thể giúp ta hoàn thành nghiệp lớn. Hắc Long Đảo đảo chủ Hắc Long nghe tới Ma Long nói có thể giúp hắn thống nhất tu chân giới chi nhân sắp tới Hắc Long Đảo. Hắc Long tâm trong khẽ động, đem Hắc Long Đảo duy nhất tán ma cùng với trong đảo mấy lớn cao thủ toàn cũng tụ tập đến Hắc Long Cung. Đúng vậy a Ma Long, là cái hạng người gì, thần thông quảng đại như vậy. Hắc Long Đảo duy nhất tán ma tu hỏi âm trầm hỏi. Sư thúc, lão nhân ra ngài hơi đợi một lát, cái này người lập tức tới ngay. Ma Long mặt lộ mỉm cười nói. Không bao lâu, Lăng Trúc Chân Nhân thân ảnh của xuất hiện ở Hắc Long Đảo bên trên. Hắc Long Đảo mọi người cảm thấy có ngoại nhân khí tức, tất cả đều đi tới Hắc Long Cung miệng. Khi thấy Thiên Đạo Tông Lăng Trúc Chân Nhân xuất hiện ở Hắc Long Cung lúc, trong lòng mọi người cả kinh. Hắc Long chờ người làm sao cũng không nghĩ tới Ma Long nói chính là cái người kia dĩ nhiên là hiệp cốt nhân tâm Thiên Đạo Tông Lăng Trúc Chân Nhân. Lăng Trúc Chân Nhân thấy Hắc Long Đảo mọi người biểu tình khiếp sợ, mỉm cười nói, Hắc Long Đảo chủ, như thế nào nhìn thấy ta thật bất ngờ sao? Hắc Long rất nhanh khôi phục bình thường nói, ta không nghĩ tới đường đường Thiên Đạo Tông Lăng Trúc Chân Nhân lại sẽ hợp tác với chúng ta. Không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Chỉ cần các ngươi có thể giúp ta ngồi trên Thiên Đạo Tông vị trí tông chủ, Thiên Đạo Tông về sau duy Hắc Long Đảo đầu ngựa chuyện xem, Lăng Trúc cũng nhất định sẽ toàn lực ủng hộ Hắc Long Đảo chủ hoàn thành thống nhất tu chân giới nghiệp lớn. Lăng Trúc Chân Nhân thành khẩn nói, hảo hảo, làm nghĩ đến Thiên Đạo Tông bên trong ngũ thải thần thạch lúc, Hắc Long hài lòng nói. Hắc Long Đảo chủ, ta có một việc chuyện trọng yếu nói với ngươi, chúng ta đi vào nói chuyện đi. Lăng Trúc Chân Nhân vẻ mặt nụ cười nói. Lăng Trúc Chân Nhân cùng Hắc Long Đảo đảo chủ Hắc Long định ra rồi hoạch định một đại kế về sau, vội vàng chạy về Thiên Đạo Tông. Sửa chân vô tuế nguyệt, nhoáng một cái 10 năm lại qua rồi. Cảnh Phong tại 10 năm này trong không ngừng cố gắng, muốn sanh thành thủy linh, tăng lên tới mà độn vô thượng kỳ cảnh giới. Nhưng là vô luận Cảnh Phong cố gắng thế nào, vừa mới sinh ra một tia thủy thuộc tính linh khí đã bị trong cơ thể âm dương nguyên anh cắn nuốt. Âm dương nguyên anh âm thuộc tính một mặt không có biến hóa. Mà dương thuộc tính một mặt lại cường đại hơn thêm. Cảnh Phong bất đắc dĩ nhìn chăm chú chư tự mấy biến hóa trong cơ thể, 10 năm không có một chút tiến triển, chẳng những không có tiến triển, trong cơ thể kim linh cùng âm dương nguyên anh sanh thành linh khí còn đang không ngừng đối kháng, kéo chư tự mấy trong cơ thể mặt khác linh lực cũng bắt đầu cuồng bạo, khiến cho được bản thân thường bị trong cơ thể cuồng bạo linh lực chấn thương. Liền Phong vô kế khả thi lúc, bỗng nhiên, toàn bộ Vân Long Sơn linh làm vinh dự làm, không bao lâu, một hồi tiếng chém giết truyền vào Cảnh Phong trong tai. Thì sao? Xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có tiếng chém giết truyền ra? Cảnh Phong nghi ngờ nói, chẳng lẽ Thiên Đạo Tông thật đã xảy ra chuyện, không được, ta phải đi ra xem một chút. Nhưng mà Lăng Vân Sư Bá phạt ta diện bích ngàn năm, lại đang linh vụ cử động miệng bầy cấm chế ta có thể công phá sao? Làm nghĩ đến Lăng Vân chân nhân thấy linh vụ cử động có Lăng Vân chân nhân bầy cấm chế, Cảnh Phong do dự. Phía ngoài kịch đấu âm thanh càng lúc càng lớn, bởi vì hộ sơn đại trận bị hoàn toàn mở ra, khiến cho chúng Thiên Đạo Tông đệ tử không có bất kỳ đề phòng, Hắc Long đảo cao thủ một lộ sướng thông đánh tới Thiên Đạo Tông đầu mối then chốt Thiên Long Phong. Nghe được càng ngày càng nhiều tiếng kêu thảm thiết, Cảnh Phong khán một mắt Lăng Vân chân nhân sở thiết cấm chế, hạ quyết tâm nói thật đã xảy ra chuyện. Không được, như thế nào cũng phải thử một chút, Lăng Vân sư bá, xin tha thứ Cảnh Phong tự mình đánh vỡ ngài cấm chế, Cảnh Phong giã bất đắc dĩ ha hát. Cảnh Phong trong nháy mắt đem hỗn độn trước bí quyết tăng lên tới đỉnh núi, quyết định sử dụng lực công kích siêu cường kim linh công phá Lăng Vân chân nhân bảy cấm chế. Khu vực thiên lôi, một đạo linh xà vậy màu xanh cự lôi bị Cảnh Phong phách ra, nặng nề đánh tới Lăng Vân chân nhân sở thiết cấm chế bên trên. Hòa, anh, cấm chế bị Cảnh Phong một kích toàn lực kích phá, biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra, Lăng Vân sư bá sở thiết cấm chế làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền bị kích phá rồi. Cảnh Phong khán đến cấm chế lại bị mình một kích kích phá, cảm thấy thập phần buồn bực. Kỳ thật lúc trước Lăng Vân chân nhân chỉ là tượng trưng thiết hạ một đạo cấm chế, cũng không có hữu tưởng quan Cảnh Phong 1000 năm. Lăng Vân chân nhân thập phần yêu thích Cảnh Phong, cũng biết rằng Lăng Vân chân nhân thập phần ưa thích Cảnh Phong, cho nên hắn bày đạo này tượng trưng cấm chế, muốn đợi Lăng Phong chân nhân hết giận rồi, Lăng Khổ chân nhân vị trí tông chủ ổn định lại, để Lăng Khổ chân nhân sẽ thả ra Cảnh Phong. Cảnh Phong không có nhớ bao nhiêu, hóa thành một tia điện, biến mất ở linh vụ trong động, hướng tiếng chém giết nặng nhất Thiên Long Phong chạy tới. Làm Cảnh Phong cảm đến Thiên Long Phong lúc, trước mắt xuất hiện một mảnh cảnh tượng thê thảm. Rất nhiều Thiên Đạo Tông đệ tử bị Hắc Long đảo cao thủ vô tình giết chết, Lăng Phong chân nhân, Lăng Trúc chân nhân cùng với không ít Thiên Đạo Tông đệ tử bản thân bị trọng thương nằm ở khai thiên điện miệng, hấp hối. Lăng Khổ chân nhân máu me khắp người dẫn đầu trong Thiên Đạo Tông đệ tử còn lại khổ chống cự Hắc Long đảo cao thủ. Làm Cảnh Phong khán đến vây công Thiên Đạo Tông Hắc Long đảo cao thủ lúc, cả người chấn động, không thể tin được nhìn đáo tự mấy kết bái đại ca lại cùng sát hại thân nhân mình ác ma ma long cùng một chỗ giết hại nảy sinh đồng môn của mình. Mắt thấy Thiên Đạo Tông bị thương đệ tử càng ngày càng nhiều. Giống, một tiếng rồng ngâm xuất hiện ở kịch chiến trong đám người, một cái cháy hừng hực rồng lửa gầm thét bay về phía Hắc Long đảo các cao thủ trước mặt. Thấy rồng lửa chi hồn cường đại linh lực ép tới gần, thân mặc áo tím Hắc Long đằng không bay lên. Chặn rồng lửa chi hồn. Tu La đẫm máu, Hắc Long đảo đảo chủ Hắc Long, nổi lên toàn lực, toàn thân ma khí lượn quanh, xuất ra Tu La tứ tuyệt bên trong Tu La đẫm máu. Một cái cự đại đỏ như máu sắc sáu tay Tu La xuất hiện ở rồng lửa chi hồn trước mặt, sáu tay Tu La sáu tay cùng vung, hoạch xuất từng vệt hào quang màu máu, công về phía rồng lửa chi hồn. Hòa, anh, rồng lửa chi hồn bị sáu tay Tu La cường đại huyết quang đánh bay. Nặng nề nện trên mặt đất, nhận lấy trọng thương. Phốc, Hồng Ngọc Linh Thú Hỏa Long chi hồn bị thương nặng, rồng lửa chi hồn cùng Hồng Ngọc tâm tương thông, nhận lấy rồng lửa chi hồn bị thương linh lực cắn trả, lại tăng thêm Hồng Ngọc cùng Hắc Long đảo cao thủ kịch chiến tiêu hao quá nhiều linh lực, phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên cũng nhận được trọng thương. Thấy Hồng Ngọc bị thương, Cảnh Phong điên cuồng, lăng không hóa thành một đạo tàn ảnh, ôm lấy bị thương Hồng Ngọc trước mặt, gồm hắn ôm đến khai thiên điện bên trong. Thấy Cảnh Phong đột nhiên xuất hiện, Lăng Trúc chân nhân lộ ra một tia cười tà. Hồng Ngọc, ngươi không sao chớ? Cảnh Phong một tay chậm rãi vì Hồng Ngọc độ lấy sinh mạng nguyên lực, cũng ân cần hỏi han. Sinh mạng nguyên lực cường đại chữa trị tác dụng rất nhanh chữa trị đỏ ngọc thương thế bên trong cơ thể. Nhìn đáo tự kỳ bị Cảnh Phong ôm vào trong ngực, Cảnh Phong khẩn trương biểu tình, Hồng Ngọc trong nội tâm ấm áp nói, Cảnh Phong ta không sao, ngươi chớ xía vào ta, tự chính mình chữa thương là tốt rồi. Người nhanh đi giúp sư bá bọn hắn đánh lui địch nhân quan trọng hơn. Hồng Ngọc, người tại đây đợi ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Cảnh Phong tế ra hàng long mục bay ra khai thiên điện. Chương 35, hỗn độn tu chân quyết. Sư phó, ngài không có sao chứ? Cảnh Phong phi ra khai thiên điện, rơi xuống Lăng Khổ chân nhân bên người, thấy Lăng Khổ chân nhân sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên linh lực tiêu hao quá lớn. Cảnh Phong, ngươi sao lại ra làm gì? Ngươi không nên đi ra a hát. Lăng Khổ chân nhân thấy Cảnh Phong xuất hiện, mình cũng không biết vì cái gì trong nội tâm xuất hiện một chút bất an. Sư phó ta, không đợi Cảnh Phong thuyết xong, Hắc Long đảo tốc độ nhanh nhất ảnh long thấy hai người phân thần, hóa thành một đạo tàn ảnh, đâm đi qua, Lăng Khổ chân nhân không kịp phản ứng, một bả đẩy ra Cảnh Phong, bị ảnh long nhất kiếm đâm xuyên qua cánh tay, máu tươi thoáng cái tung tóe đi ra. Sư phó, thấy Lăng Khổ chân nhân vì cứu mình mà bị thương, Cảnh Phong điên cuồng, toàn thân khí thế không ngừng tăng lên, trên người hỏa linh, thổ linh, kim linh không ngừng dần hiện ra. Khu vực lôi hỏa nhanh chóng, điên cuồng bên trong Cảnh Phong não trong lóe lên, hỏa linh cùng kim linh đồng thời đánh ra, hai cái gào thét màu xanh lôi hỏa song xà mang theo khí thế cường đại, giao nhau lấy công về phía đánh lén Lăng Khổ chân nhân ảnh long. Ảnh long trong lúc nhất thời đánh giá thấp Cảnh Phong thực lực, hừ lạnh một tiếng, không có né tránh, ở quanh thân tạo thành một cái hình bầu dục cái lồng khí, muốn làm cứng hạ Cảnh Phong điên cuồng một kích. Hòa, ảnh long cái lồng khí bị Cảnh Phong khu vực lôi hỏa nhanh chóng chém nát, màu xanh song xà xuyên qua cái lồng khí, đâm xuyên qua ảnh long bụng của. Ảnh long trong đầu trống rỗng, vô lực bị Cảnh Phong khu vực lôi hỏa nhanh chóng bổ ra 10 mễ chi xa, nặng nề đụng vào Thiên Long Phong sở trường thần mục lên, thần mục bị lực lượng khổng lồ đụng gãy, ảnh long yểm yểm nhất tức bị chôn ở đoạn mục xuống. Cảnh Phong cũng bị mình phát khu vực lôi hỏa tránh uy lực lại càng hoảng sợ, Cảnh Phong không có hữu tưởng đáo tự mấy đồng thời xuất ra hỏa linh kim linh, sẽ sử dụng uy chấn tu chân giới ngàn năm Hắc Long đảo ảnh long đã bị trọng thương. Nhìn đáo tự mấy cường tướng ảnh long bị thương, Hắc Long cũng nổi giận, Hắc Nghiêu hiện, Hắc Long đem trung cấp ma thú Hắc Nghiêu khai ra hết, thế muốn giết chết bị thương nặng ảnh long. Cảnh Phong tiếp xúc hắn Thiên Đạo Tông mọi người. Giống, ma thú Hắc Nghiêu run rẩy lấy nó một đôi lớn cánh gào thét một tiếng. Khí thế cường đại khiến cho mọi người không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Đã bị Hắc Long truyền âm, Hắc Nghiêu lỗ mũi không ngừng phun khí thô, hai cái đỏ bừng mắt to gắt gao nhìn chăm chú vào Cảnh Phong, tùy thời chuẩn bị đánh chết chết Cảnh Phong. Một bên Hải Thiên thấy Cảnh Phong hữu nguy hiểm, trong nội tâm cả kinh, liền muốn xuất thủ cứu Cảnh Phong, nhưng nghĩ tới cha mẹ thù lớn chưa trả, Hắc Long đảo tán ma cũng không xuất hiện lúc, trong lúc nhất thời cũng hoảng hồn, không biết đến cùng nên làm cái gì bây giờ. Hải Thiên bởi vì hấp thu kim tầm cổ mạnh đại linh lực, cũng đã luyện hóa được kim tầm cổ, khiến cho phải tu vị của mình tiến triển cực nhanh, ngắn ngủi trăm năm đã tu luyện tới đại đạo trung kỳ, nhưng cách độ kiếp trung kỳ ma long còn có chênh lệch không nhỏ, khiến cho báo thù một mực không thể áp dụng, chỉ có thể ở lại ma long bên người vì hắn cống hiến sức lực, chờ ở cơ hội. Chín vĩ hỏa hồ hiện, thấy Cảnh Phong hữu nguy hiểm, Lăng Khổ chân nhân thú nhận chín vĩ hỏa hồ, tới đối kháng cường đại ma thú Hắc Nghiêu. Chín vĩ hỏa hồ là thượng cấp linh thú, mà Hắc Long Hắc Nghiêu chính là trung cấp ma thú, cả hai chênh lệch quá lớn, chín vĩ hỏa hồ đứng ở cực lớn Hắc Nghiêu khí thế cường đại trước mặt lộ ra lực bất tòng tâm khẽ run lên. Lăng Khổ chân nhân thấy chín vĩ hỏa hồ tại khí thế bên trên bị Hắc Nghiêu hoàn toàn áp đảo, quyết định chắc chắn, xuất ra tuyệt chiêu Cửu Dương Trời Giận. Chín vĩ hỏa hồ hóa thành chín hỏa cầu, xoay tròn vây Lăng Khổ chân nhân. Lăng Khổ chân nhân đột nhiên lăng không bốc lên. Cửu vĩ phất trần nhắm vào khí thế hung hăng Hắc Nghiêu quát to, Cửu Dương Trời Giận. Chín hỏa cầu xếp thành một đoàn, hóa thành một con khổng lồ chín vĩ hỏa hồ, ở đạo này vô tận lửa quang trung xông về hai mắt đỏ bừng Hắc Nghiêu. Hắc Nghiêu thấy chín vĩ hỏa hồ xông ra, hai vó câu đột nhiên đập đấy, vó ở dưới nham thạch cũng bị Hắc Nghiêu đập rách, hóa thành một đạo hắc quang, va chạm lên chín vĩ hỏa hồ. Thình thịch, Hắc Nghiêu hắc sắc ma khí trong nháy mắt cắn nuốt sạch chín vĩ hỏa hồ ánh lửa. Hắc Nghiêu song giác gắt gao cắm vào chín vĩ hỏa hồ bụng của. Giống, Hắc Nghiêu một tiếng giống to, hất lên đầu trâu, đem chín vĩ hỏa hồ nặng nề vung ra trăm mễ chi xa trên vách đá dựng đứng. Phốc, Lăng Khổ chân nhân cũng theo chín vĩ hỏa hồ trọng thương phun ra một ngụm máu tươi. Sư phó, thấy Lăng Khổ chân nhân vì mình bị thương lần nữa, Cảnh Phong lóe lên đỡ lấy Lăng Khổ chân nhân, cảm kích nói, sư phó, ngài nghỉ ngơi thật tốt, không cần vì đồ nhi mạo hiểm. Đồ nhi chính là liều mạng cũng muốn giữ vững vị trí Thiên Đạo Tông vạn năm cơ nghiệp. Thấy Lăng Khổ chân nhân đã không có tái chiến năng lực, Lăng Vũ chân nhân bay đến Lăng Khổ chân nhân bên người, ân cần nói, Lăng Khổ sư huynh, ngươi không sao chớ, nơi này giao cho chúng ta rồi, ngươi vội vàng trở về khai thiên điện nội tu phục linh lực đi. Lăng Khổ chân nhân sắc mặt tái nhợt nhìn toàn thân áo trắng đã bị máu tươi nhiễm đỏ Lăng Vũ chân nhân liếc, lại nhìn một chút bị thương rất nặng Lăng Phong cùng Lăng Trúc chân nhân kiên định nói, Lăng Vũ sư muội, ta không sao, ta thề với Thiên Đạo Tông cùng tồn vong. Lăng Vũ chân nhân nghe được Lăng Khổ chân nhân kiên định ngữ, không có trả lời, đem linh khí bạc cung Hàn Nguyệt ném tới không trung, thú nhận linh thú băng tầm, làm cuối cùng chống cự. Xèo xèo, một cái toàn thân trong suốt thấu lượng cực lớn băng tầm xuất hiện ở Lăng Vũ chân nhân đỉnh đầu, băng tầm phát ra khí tức khiến cho mọi người cảm nhận được một chút hơi lạnh. Vạn băng tầm tơ tí ti, Lăng Vũ chân nhân nổi lên một tia linh lực cuối cùng cùng băng tầm dung hợp, phát ra một kích toàn lực. Lăng Vũ chân nhân đỉnh đầu băng tầm trong lúc nhất thời hàn quang đại tác, từng đạo hàn dây lưng lụa lấy lạnh như băng hàn khí từ băng tầm trong cơ thể phát ra, nhanh chóng quấn về Lăng Vũ chân nhân chung quanh Hắc Long đảo cao thủ. Không ít Hắc Long đảo cao thủ không kịp phản ứng, bị Lăng Vũ chân nhân vạn băng tầm tơ tí ti cuốn lấy, trong nháy mắt đông lạnh thành từng khối băng điêu. Mà Hắc Long linh thú Hắc Nghiêu cũng bị băng tầm tơ tí ti cuốn lấy, ra sức dãy giụa. Cảnh phong khán đến không ít Hắc Long đảo cao thủ bị Lăng Vũ chân nhân băng tầm đông cứng, tế xuất hàng long mộc, một chiêu khu vực ngày lôi bị cảnh phong phách ra, bị đông lại Hắc Long đảo cao thủ bị cảnh phong khu vực thiên lôi chém nát, mà ngay cả Nguyên Anh cũng không chạy ra, cùng một chỗ tan thành mây khói. Vù vù, cảnh phong cùng Lăng Vũ chân nhân bởi vì linh lực tiêu hao quá lớn, không được thở hổn hển. Hải Thiên, mau thú nhận của ngươi kim tầm cổ tới chống lại băng tầm. Thấy Lăng Vũ chân nhân băng tầm vô cùng cường đại, Hắc Long la lớn. Nghe được Hắc Long tiếng la, Hải Thiên bất đắc dĩ thú nhận vô thú kim tầm cổ. Một cái so với băng tầm lớn hơn màu vàng cự tầm lăng không xuất hiện không trung, cùng băng tầm xa xa tương đối. Cảnh Phong bất dám tin tưởng nhìn Hải Thiên thú nhận kim tầm cổ, Hải Thiên lại trợ giúp cử nhân để đối phó lúc trước phải cứu hắn Lăng Khổ chân nhân cùng mình. Xèo xèo xèo xèo, hai cái cự tầm phún ra tàm ti giao thoa dây dưa lại với nhau. Lăng Vũ chân nhân trong suốt thấu lượng băng tầm trên thân thể xuất hiện từng đạo màu vàng độc tơ tí ti. Mà Hải Thiên kim tầm cổ mặt ngoài cũng bao trùm một tầng hàn băng. Trong lúc nhất thời hai cái cự tầm thực lực tương đương đối kháng lấy. Bởi vì cùng linh thú tâm ý tương thông, Lăng Vũ chân nhân cùng Hải Thiên linh lực không hoàn toàn tiêu hao. Lăng Vũ chân nhân cùng băng như con tầm sắc mặt biến thành màu vàng kim óng ánh, hiển nhiên cổ độc đã rót vào kinh mạch. Mà Hải Thiên hai chân đã kết liễu một tầng dày đặc hàn băng. Toàn thân không ngừng phát run. Thình thịch, băng tầm cùng kim tầm cổ giao thoa tàm ti đoạn đã nứt ra, hai cái cự tầm bị bùng nổ linh lực khiến cho Lăng Vũ chân nhân cùng Biển Thiên đồng lúc ngã xuống đất, nhận lấy trọng thương. Lăng Vũ chân nhân bởi vì chúng độc qua sâu đã hôn mê, hiển nhiên kim tầm cổ vô độc đã rót vào trong Nguyên Anh. Mà Hải Thiên đã bị băng tầm linh lực công kích, toàn thân bị hàn đóng băng lại, không thể động đậy. Chịu chết đi, thấy Hải Thiên bị đông lại, Chữ Quang Tử xoa xoa máu tươi bên mép. Tay cầm sáu yêu xà kiếm, một chiêu đại đạo hỏi ông trời muốn chém nát bị đông lại Hải Thiên. Ngay tại Chữ Quang Tử phát kiếm quang bổ tới bị hàn băng bao trùm Hải Thiên lúc, Cảnh Phong bà tốc độ tăng lên đến cực hạn, hóa thành một tia điện, chặn Chữ Quang Tử kiếm quang. Thình thịch, Cảnh Phong thân trước thổ linh lá chắn bị Chữ Quang Tử một kiếm chém nát, linh lực đối kháng tán phát khí lãng thấm vào hàn băng bên trong, đem bao trùm Hải Thiên hàn băng đánh rách. Cảnh Phong cùng Hải Thiên bị thương nặng, hung hăng té xuống đất. Đã không có tái chiến năng lực. Cảnh Phong, ngươi tên phản đồ này, ngươi lại cứu đả thương Lăng Vũ sư muội Hắc Long đảo cao thủ, thấy vậy cái hộ sơn đại trận cũng là ngươi mở ra a, nếu không phải ngươi cái này gian tế, Hắc Long đảo ma nhân là không thể nào công phá chúng ta Thiên Đạo Tông hộ sơn đại trận đấy. Thấy Cảnh Phong bất chú ý hết thảy ở Chữ Quang Tử sáu yêu xà dưới thân kiếm cứu Hải Thiên, Lăng Phong chân nhân tựa tại Khai Thiên Điện miệng tức giận hô. Cảnh Phong sư huynh Ninh Thạch Tử cũng không thể tin được nhìn lấy cứu Hải Thiên Cảnh Phong, mà Khai Thiên Điện bên trong Hồng Ngọc thấy bị thương nặng ân sư Hải Thiên bị Cảnh Phong cứu, tức giận nhìn thoáng qua Cảnh Phong. Sư thúc, không phải ta. Phốc, lửa công tâm Cảnh Phong phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê rồi. Thấy Thiên Đạo Tông mọi người nhiều lần không tiếp tục chiến năng lực, từ bỏ chống lại lúc chân trời truyền đến hai tiếng giống to. Hai cái tiên phong đạo cốt Bạch Hồ chân nhân cùng Thiên Đạo Tông hộ sơn tiên thú Thạch Thú cùng Lưu Quang Báo xuất hiện ở Ma Long đảo cao thủ trước mặt. Hừ, không nghĩ tới Nguyên Phong, Vô Cùng Vũ, các ngươi hai lão này lại không có bị tán tiên tiên cướp đánh chết còn tồn sống trên cõi đời này. Nguyên Phong ngươi bây giờ đã tứ cấp tán tiên đi à nha, Vô Cùng Vũ các ngươi cũng là tam cấp tán tiên đi à nha. Một đạo thanh âm trầm thấp ở Thiên Đạo Tông hai đại tán tiên hiện thân hậu chuyện ra, một đoàn hắc vụ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ma tu, người đều không có bị thiên lôi đánh chết, chúng ta hai lão này làm sao sẽ chết ở ngươi đằng trước. Ma tu hôm nay ngươi mau độ cấp 5 tán ma thiên kiếp đi, ngươi không hảo hảo ở Hắc Long đảo ở lại đó, lại chạy đến ta Thiên Đạo Tông Dương Oai, xem ra ngươi là đối với cấp 5 tán ma thiên kiếp không tin rằng đi. Thiên Đạo Tông bối phận cao nhất Nguyên Phong tán nhân hừ lạnh nói. Đừng tại đây giả thần giả quỷ rồi. Nguyên Phong tán nhân hét lớn một tiếng, một đoàn sóng âm ở Nguyên Phong tán trong dân cư phát ra, đánh tới ma tu chung quanh hắc vụ lên, hắc vụ thoáng cái bị tách ra, biến mất không thấy gì nữa, ma tu bóng người khô gầy hiện ra thân thể. Hừ, Nguyên Phong, không nghĩ tới ngàn năm không thấy, tu vi của ngươi tăng lên rất nhanh a hát. Ma tu trầm thấp nói, ma tu ngươi cũng không kém, bị ta một kích lại có thể không chút sức mẻ, nhưng ngươi hôm nay dám đến tập kích ta Thiên Đạo Tông, ta nhất định để cho ngươi có đi không về. Thấy mới Nhâm Tông chủ Lăng Khổ chân nhân cùng các đệ tử cũng đã bị trọng thương không tiếp tục chiến năng lực lúc, Nguyên Phong tán nhân vẻ mặt kiên nghị nói. Mà Hắc Long thú nhận Hắc Nghiêu đang trên không trung cùng Thiên Đạo Tông hộ sơn tiên thú kịch liệt chém giết lấy. Bởi vì thạch thú ra như linh nham vậy cứng rắn, khiến cho Hắc Nghiêu lợi giác góc trong lúc nhất thời không phát huy được tác dụng. Tăng thêm lưu quang báo tốc độ như tia chớp, khiến cho Hắc Nghiêu không giúp vụt sáng lấy lớn cánh, nhìn chằm chằm đỏ bừng mắt to tức giận điên cuồng hét lên. Sư đệ, hôm nay Hắc Long đảo cao thủ phần đông, ma tu hôm nay đã là cấp 5 tán ma, chúng ta Thiên Đạo Tông đệ tử đều vết thương chồng chất, không tiếp tục chiến năng lực, chúng ta chỉ có buông tay đánh cược một lần, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nguyên Phong tán nhân truyền âm nói, hôm nay Nguyên Phong cùng vô cùng vũ tán người đã ôm quyết tâm quyết tử, thề phải đem Hắc Long đảo cao thủ đuổi ra Thiên Đạo Tông. Hai người liếc mắt nhìn nhau, song song tế xuất tiên kiếm, trên người linh lực không ngừng bốc cháy lên. Ma tu thấy trên người của hai người không ngừng thiêu đốt linh lực, trong nội tâm cả kinh, truyền âm nhắc nhở, mọi người coi chừng, bọn hắn đây là thiêu đốt linh lực, có thể trong thời gian ngắn tăng lên tu vi rất lớn, nhưng thời gian lâu dài bọn hắn sẽ không tiếp tục chiến năng lực. Chúng ta toàn lực đánh chết một người, còn dư lại kế tiếp sẽ không khó khăn ứng phó rồi. Ma tu đầu tiên làm khó dễ, một bả đen nhánh ma đao vạch phá không khí, đánh tới vô cùng vũ tán nhân trước mặt. Tán tiên cấp cái khác cao thủ công kích không giống tu chân chi nhân linh lực phân tán, mà là đem linh lực tụ tập thành điểm tấn công. Toàn thân thiêu đốt vô cùng vũ tán người tay cầm tiên kiếm đón nhận ma tu ma đao. Rầm rầm rầm, hai người lấy mắt thường thấy không rõ tốc độ giao thoa công kích tới, trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, không gian chung quanh cũng bị hai vị tán nhân bạo liệt linh lực xé rách thành từng vết nứt. Hắc Long truyền âm nói, ma Long, người hấp dẫn lấy Nguyên Phong tán nhân. Những người khác một nổi công kích vô cùng vũ tán nhân, là tất yếu một kích có hiệu quả. Nghe được Hắc Long nói chỗ, Ma Long lộ ra một tia ánh sáng lạnh. Ma Long một cái hư chiêu công về phía chuẩn bị cứu vô cùng vũ tán nhân Nguyên Phong tán nhân. Nguyên Phong tán nhân vừa đỡ, phát hiện công hướng mình Ma Long là một hư ảnh. Trong nội tâm một hồi buồn bực, không cho hắn đa tưởng, nhanh như tia chớp một kiếm, đâm về phía vây công vô cùng vũ tán nhân Hắc Long đảo đảo chủ Hắc Long. Bởi vì song thượng thực lực sai biệt cực lớn. Hắc Long không để ý, bị Nguyên Phong tán nhân tiên kiếm xuyên thấu qua linh giáp một kiếm đâm thủng bụng dưới, cường đại nửa tiên linh lực trong nháy mắt đánh nát Hắc Long kinh mạch, mà ngay cả trong cơ thể Nguyên Anh cũng nhận được bị thương nặng. Trọng thương ảnh Long trải qua điều thí, khôi phục một tia linh lực, thấy đảo chủ Hắc Long bị thương, trong lòng căng thẳng, đem tốc độ tăng lên tới đỉnh núi, hóa thành một đạo tàn ảnh, đâm về phía Nguyên Phong tán nhân. Đại đạo rung trời, thấy Hắc Long đảo tốc độ nhanh nhất ảnh Long công tới. Nguyên Phong tán nhân phản tay khẽ vẫy đại đạo dung trời đánh trả quá khứ. Nguyên Phong tán nhân chỗ thì đại đạo dung trời uy lực so với Lăng Khổ chân nhân chỗ thì uy lực lớn mấy lần, mà ngay cả kiếm quang bay qua mặt đất cũng bị chấn bể từng đạo vết rách. Kiếm quang tốc độ quá nhanh, ảnh Long không kịp phản ứng bị kiếm quang đâm thủng ngực, mà ngay cả trong cơ thể Nguyên Anh cũng bị cường đại nửa tiên linh lực chấn vỡ. Nhưng ảnh Long trước khi chết cũng phát ra một kích mạnh nhất, từng đạo bóng đen vây Nguyên Phong tán nhân. Khiến cho Nguyên Phong tán nhân bị băng bó khỏa ở bên trong. Ám ảnh một kích, ám Long khô gầy cánh tay trong đột nhiên bay ra một bả màu đen dao găm, xuyên qua ảnh Long sắp chết phát ra bóng đen, đâm vào Nguyên Phong tán nhân ngực phải. Phốc, Nguyên Phong tán nhân bị ám Long ám ảnh một kích đánh trúng, nhận lấy trọng thương. Nguyên Phong tán nhân không có lập tức rút ra màu đen dao găm, mà là đột nhiên nhảy lên liễu không ở bên trong, thiêu đốt mình cuối cùng nửa tiên linh lực, hóa thành một cái cháy hừng hực mặt trời. Dùng tánh mạng thi triển ra một kích mạnh nhất. Đại đạo thí thiên, cháy hừng hực mặt trời bạo nổ tung ra, toàn bộ thiên không đều bị ánh trở thành màu đỏ rực, một mảnh dài hẹp gào thét rồng lửa đang thiêu đốt mặt trời trung phi ra, công về phía Hắc Long đảo cao thủ. thình thịch, tán tiên thiêu đốt sinh mạng tú nhận dòng lửa vô cùng cường đại, một mảnh dài hẹp dòng lửa trong nháy mắt cắn nuốt không ít phản ứng không vội Hắc Long đảo cao thủ. Bị thương rất nặng Hắc Long cũng bị cháy hừng hực dòng lửa lần nữa sâu đâm thùng ngực, đã hấp hối. Giống, đã bị Hắc Long bị thương ảnh hưởng, Hắc Long ma thú Hắc Nghiêu một tia phân thần, bị thạch thú ngàn cân bàn tay thoáng cái luống cuống mắt trái, nặng nề ngã tại trong trên mặt đất. Lưu Quang Báo thấy Hắc Nghiêu ngã xuống đất, hóa thành một vệt sáng, xuyên thấu Hắc Nghiêu bụng của, Hắc Nghiêu vô lực nằm ở trong vũng máu. Sư huynh, thấy Nguyên Phong tán nhân thiêu đốt sinh mạng phát ra một kích mạnh nhất, vô cùng Vũ tán nhân cũng điên cuồng. Ma tu nạp mạng đi, thấy ma tu đang khổ cực chống đỡ kháng Nguyên Phong tán nhân thiêu đốt sinh mạng tú nhận dùng lửa lúc, vô cùng Vũ tán nhân tiên kiếm dung thể, hóa thành một thanh khổng lồ thiêu đốt linh kiếm đâm về phía ma tu, nhân kiếm hợp nhất. Ma tu cảm thấy một cổ khí thế cường đại ép tới gần, đem ma công tăng lên tới đỉnh núi, muốn ngạnh tiếp vô cùng Vũ sự phẫn nộ một kích. Không được, ma tu trong nội tâm cả kinh, không đợi làm ra thứ hai phản ứng, đã bị vô cùng Vũ tán nhân nhân kiếm hợp nhất xuyên thấu, sau lưng gào thét rồng lửa một ngụm cắn nuốt sạch từ bỏ chống lại yểm yểm nhất thức ma tu. Ma tu không tới kịp chạy ra khỏi Nguyên Anh, đã bị cường đại ngọn lửa hòa tan đi rồi. Hôm nay Hắc Long đảo chỉ còn lại có yểm yểm nhất thức Hắc Long, hôn mê bất tỉnh Hải Thiên, thiếu một cánh tay Bá Long cùng với Ma Long cùng Ảnh Long năm đại cao thủ. Ma Long nhìn thoáng qua nửa tiên linh lực sắp bị cháy hết vô cùng Vũ chân nhân, cùng với nhìn chằm chằm hai cái thiên đạo tông thủ sơn tiên thú, cắn răng một cái nói, rút lui. Ma Long trong nháy mắt đi tới Hải Thiên bên người một tay nắm lên hôn mê Hải Thiên, cùng Ám Long cùng một chỗ hóa thành một đạo hắc quang biến mất ở Khai Thiên Điện trước. Bá Long thấy Ma Long Ám Long đã trốn, tựa như nắm lên Hắc Long ly khai mở thiên đạo tông. Giống, Lưu Quang Báo gầm lên giận dữ, hóa thành một vệt sáng, cắn một cái hạ Bá Long bắt lấy Hắc Long một tay, thô sáp xé xuống. Bá Long chịu đựng kịch liệt đau nhức, không cam lòng nhìn thoáng qua yểm yểm nhất thức Hắc Long, trốn ra thiên đạo tông. Chương 36, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, thấy Hắc Long đảo cao thủ đã chạy ra khỏi thiên đạo tông. Vô cùng Vũ tán nhân vô lực khoanh chân ngồi xuống đối với bị thương rất nặng Lăng Khổ chân nhân nói, Lăng Khổ tông chủ, người nhanh đi tìm người đệ tử đem hộ sơn đại trận trận tâm ngũ thải thần thạch khôi phục tại chỗ, cũng đóng cửa hộ sơn đại trận, để tránh khác ma đạo cao thủ nữa đánh lén chúng ta thiên đạo tông, chúng ta đã không có tái chiến năng lực, nếu như bất quá ma đạo cao thủ xuất hiện, hậu quả khó mà lường được. Là sư thúc, Lăng Khổ chân nhân dùng hư nhược thanh âm đáp lại nói. Lăng Khổ chân nhân nhìn chung quanh thiên đạo tông đệ tử, thấy chỉ có thiên đạo tông nhân vật thiên tài chữ quang tử bị thương nhẹ hơn hư nhược nói, chữ quang tử, người nhanh khai thiên điện hậu điện đem ngũ thải thần thạch khôi phục tại chỗ, để cho chúng ta thiên đạo tông hộ sơn đại trận khôi phục bình thường, cũng đóng cửa nó. Là trưởng môn sư bá, chữ quang tử lau đi khóe miệng máu tươi đáp lại nói. Ước chừng thời gian một nén nhang, toàn bộ Vân Long Sơn linh quang lóe lên, chấn động một cái, Lăng Khổ chân nhân thở phào nhẹ nhõm nói, tốt rồi, hộ sơn đại trận đã khôi phục. Trận cửa đã đóng cửa, mọi người trước khôi phục linh lực, đợi mọi người thương lành, chúng ta sẽ tìm ra mở ra thiên đảo tông hộ sơn đại trận, đưa tới Hắc Long đảo cao thủ gian tế. Liền theo Lăng Khổ tông chủ ý tứ làm, mọi người khôi phục linh lực quan trọng hơn, hôm nay thiên đảo tông hộ sơn đại trận đã đóng cửa, gian tế rất khó chạy đi. Vô cùng Vũ tán nhân hư nhược nói, tông chủ sư huynh, không cần thối lại, chúng ta thiên đảo tông gian tế sẽ là của ngươi đồ nhi Cảnh Phong. Lúc trước hắn tới ta thiên đạo tông ta đã cảm thấy không đúng, hết sức phản đối cứu hắn, các ngươi không nghe, nhìn đi, hôm nay hết thảy ngươi muốn chịu trách nhiệm hoàn toàn. Lăng Phong chân nhân kịch liệt nói, Cảnh Phong, ai là Cảnh Phong? Vô cùng Vũ tán nhân nghe được Lăng Phong chân nhân từng nói, nhíu mày hỏi. Sư thúc, Cảnh Phong là đồ nhi ta tin tưởng ta đồ nhi nhân phẩm của, hôm nay hộ sơn đại trận trận tâm ngũ thải thần thạch chính là Cảnh Phong mang về, nếu như hắn là gian tế. Vì cái gì đem chân quý như vậy thần thạch mang về thiên đạo tông? Sư thúc, xin cho ta một ngày thời gian, ta sẽ cấp mọi người một cái công đạo đấy. Lăng Khổ chân nhân hít sâu một hơi nói. Lúc này hôn mê Cảnh Phong mặc dù bị thương rất nặng, nhưng trong cơ thể sinh mạng nguyên lực nhanh chóng chữa trị Cảnh Phong thương thế. Nghe tới Lăng Phong chân nhân chỗ mình là gian tế lúc, Cảnh Phong phẫn nộ rồi. Nhưng nghe đến Lăng Khổ chân nhân biện giải cho mình, trong lòng nóng lên đứng lên nói. Sư phó, đồ nhi không phải gian tế. Đồ nhi nhất định sẽ cấp mọi người một cái công đạo. Ngươi chính là Cảnh Phong, thương thế của ngươi làm sao sẽ khôi phục như thế nào mau? Ta nhớ được vừa rồi ngươi còn không hôn mê bất tỉnh, như thế nào nhanh như vậy liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Vô cùng Vũ Tán Nhân khiếp sợ mà hỏi. Cảnh Phong cũng nghi hoặc nhìn cái này tóc rối tung, hết sức yếu ớt Bạch Hồ đạo nhân hỏi, ngươi là ai? Ta như thế nào chưa thấy qua ngươi, ngươi cũng là ta Thiên Đạo Tông sao? Cảnh Phong bất e rằng lễ, đây là ngươi Thái Sư Thúc, chính là chúng ta Thiên Đạo Tông Tán Tiên, nếu không phải thời điểm mấu chốt hai ngươi vị trí Thái Sư Thúc liều mình cứu Tông, bây giờ Thiên Đạo Tông có thể năng tựu bị Hắc Long Đảo cao thủ công hãm. Mà ngươi nguyên phong Thái Sư Bá vì Thiên Đạo Tông dâng ra tánh mạng của mình. Lăng Khổ Chân Nhân thấy Cảnh Phong vô lễ khiển trách. Cảnh Phong tẩu đến Vô Cùng Vũ Tán Nhân bên người, thật sâu thi cái lễ nói, thực xin lỗi Vô Cùng Vũ Thái Sư Thúc, xin tha thứ Cảnh Phong mới vừa vô lễ, để cho đệ tử tới cho ngươi chữa thương đi. Nói xong không để ý Vô Cùng Vũ Tán Nhân phản đối, đơn tay đè chặt suy yếu ngồi dưới đất Vô Cùng Vũ Tán Nhân bả vai, không ngừng vào trong độ lấy sinh mạng nguyên lực. Từng đạo sinh mạng nguyên lực chậm rãi thâu nhập Vô Cùng Vũ Tán trong cơ thể con người, sinh mạng nguyên lực tiến Vô Cùng Vũ Tán Nhân trong kinh mạch, kéo lấy Vô Cùng Vũ Tán trong cơ thể con người nửa tiên linh lực nhanh chóng khôi phục trong cơ thể trọng thương. Cảm giác đáo tự mấy thương thế bên trong cơ thể nhanh chóng khôi phục, Vô Cùng Vũ Tán trong lòng người cả kinh nói, Cảnh Phong, ta cảm giác được ngươi tu luyện pháp quyết rất kỳ quái, hình như là chúng ta Thiên Đạo Tông cao nhất tâm pháp thiên nói. Nhưng lại cảm giác có chút không giống, ngươi có thể nói cho Thái Sư Thúc ngươi tu luyện là pháp quyết gì sao? Hả, nghe được Vô Cùng Vũ Tán Nhân yêu cầu, Cảnh Phong trong lúc nhất thời do dự, hắn đã đáp ứng thần bí kia chi nhân không đem hỗn độn trước bí quyết sự tình nói ra, quyết định chắc chắn nói Thái Sư Thúc thực xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi biết. Nghe được Cảnh Phong sở nói Vô Cùng Vũ Tán Nhân trao mày một cái không nói gì, mà một bên Lăng Phong Chân Nhân lại hừ lạnh một tiếng nói có tật giật mình. Vô Cùng Vũ Tán Nhân suy nghĩ một biết nói, tốt rồi, bây giờ việc cấp bách là chữa trị linh lực, chờ chúng ta linh lực khôi phục, thị phi khúc chiết chúng ta đang từ từ nghiên cứu. Trải qua 3 ngày thời gian khôi phục, Lăng Khổ Chân Nhân đám người dần dần khôi phục đại bộ phận linh lực, Hắc Long Đảo đảo chủ Hắc Long bị chữ quang tử phong bế linh lực đóng lại. Khai Thiên Điện ở trong, Lăng Khổ Chân Nhân, cùng với Vô Cùng Vũ Tán Nhân Cảnh Phong đảng Thiên Đạo Tông còn thừa đệ tử toàn bộ phận tụ tập trong điện. Hắc Long Đảo đảo chủ Hắc Long bị trói buộc còn đang khai thiên điện trên mặt đất. Hồng Ngọc Viện người bị kịch độc Lăng Vũ Chân Nhân ngồi trên ghế dựa. Hôm nay Lăng Vũ Chân Nhân đã không có lúc trước lạnh như băng dung nhan xinh đẹp, cả người so với ban đầu lùn một đầu, toàn thân co lại sẽ cùng nhau. Da trên người bị kịch độc giết hại chỉ còn lại có một tầng thật mỏng màu vàng kim óng ánh co giật da mỏng, lộ ra thập phần khủng bố. Hồng Ngọc hung hăng trợn mắt nhìn Cảnh Phong liếc không để ý đến hắn nữa. Cảnh Phong tâm trung siết chặt, một chút bất an xông lên đầu. Lăng Phong Chân Nhân đứng dậy, tức giận đạp Hắc Long một cước chỉ vào Cảnh Phong lớn tiếng nói. Các ngươi Hắc Long Đảo ở chúng ta Thiên Đạo Tông chỗ phái gian tế là ai, có phải là hắn hay không? Thấy Lăng Phong Chân Nhân chỉ dẫn Hắc Long hãm hại Cảnh Phong, Lăng Khổ Chân Nhân nhíu mày, một bên Cảnh Phong lại không muốn đã nghĩ lớn tiếng kiếm trách mắng. Đột nhiên trong đầu truyền ra Lăng Khổ Chân Nhân thanh âm, Cảnh Phong bất muốn kiếm khiển trách, vì sư tin tưởng ngươi. Bình tĩnh chớ nóng. Hắc Long nhìn thoáng qua khẩn trương Lăng Trúc Chân Nhân vừa liếc nhìn Cảnh Phong, nghĩ đến Cảnh Phong tựu là cái đó ở ngũ sắc bảo tháp đạt được ngũ thải thần thạch chi nhân, nghĩ tới để lại cho Cảnh Phong ngũ thải thần thạch cái đó thần bí cao nhân, kế tòng tâm lai nói, đã ta thua ở trong tay các ngươi, sẽ không muốn sống đi ra ngoài, tốt ta liền đem chúng ta Hắc Long đảo còn đâu các ngươi Thiên Đạo Tông đệ tử nói ra. Lăng Phong, ngươi nói không sai, chính là hắn, Cảnh Phong. Hắc Long một câu thạch phá thiên kinh. Hắc Long, ngươi nói cái gì? Ngươi không nên ngậm máu phun người. Cảnh Phong tức giận gào thét lớn, đã nghĩ vọt tới Hắc Long bên người. Cảnh Phong, ngươi muốn giết người diệt khẩu sao? Nghe được Hắc Long từng nói, Lăng Phong Chân Nhân cùng với Lăng Trúc Chân Nhân thở dài một hơi. Cảnh Phong, nếu như lúc trước không có ta cùng Ma Long ở Lạc Hà Thôn thiết kế một màn, ngươi sẽ đến Thiên Đạo Tông. Hải Thiên hiện giờ ở chúng ta Hắc Long đảo gánh nhâm trọng chức. Ngươi chẳng lẽ không thừa nhận Hải Thiên là đại ca ngươi sao? Hôm nay ngươi lại sau lưng ta tự mình liên lạc Ma Long, ta cũng vậy không cần phải bảo toàn ngươi rồi. Lúc trước Ma Long hướng Hắc Long cầu kim tầm cổ lúc sẽ đem Cảnh Phong cùng Hải Thiên sự tình nói cho hắn, chỉ là Hắc Long không nghĩ tới Cảnh Phong sẽ liên tục phá hư hắn nguyên một đám kế hoạch. Hắc Long chi đạo tự mấy không có khả năng sống mà đi ra Thiên Đạo Tông rồi, hắn quyết định hãm hại Cảnh Phong dẫn xuất Cảnh Phong sau lưng thần bí chi nhân đến báo thù Thiên Đạo Tông. Nghe được Hải Thiên, Cảnh Phong há to miệng nói không ra lời, ổn định ở trên điện. Cảnh Phong ngươi nhất định phải báo thù cho ta a hát. Nói xong, Hắc Long vận lên một tia linh lực cuối cùng tự bạo mà chết. Thấy Hắc Long đã chết, Lăng Trúc Chân Nhân thở dài một hơi, một cái ác độc chi kế xông lên đầu. Hừ, hôm nay chân tướng đại bạch, Cảnh Phong, nếu không phải ngươi tự mình chạy ra khỏi linh vụ động mở ra chúng ta Thiên Đạo Tông hộ sơn đại trận, chúng ta Thiên Đạo Tông thương vong kia sẽ thảm trọng như vậy. Ngươi muốn vì chết đi Thiên Đạo Tông đệ tử đền mạng. Lăng Phong chân nhân tức giận nói. Hồng Ngọc thống khổ nhìn chưa tự mấy yêu chi nhân định tại đó không hề tranh luận, cho rằng Cảnh Phong chấp nhận. Ninh Thạch Tử hai tay nắm chặt nhìn Cảnh Phong thuyết đạo, tiểu sư đệ, hắn nói là sự thật sao? Lăng Khổ chân nhân nhìn thoáng qua định trong điện Cảnh Phong lắc đầu nói, sư thúc, ta có thể một mình cùng Cảnh Phong trò chuyện chút sao? Sư thúc ngài yên tâm, nếu như Cảnh Phong thật là Hắc Long đảo gian tế, ta nhất định sẽ quân pháp bất vị thân đấy, chỉ là của ta tin tưởng đứa bé này, đứa nhỏ này trên người có quá nhiều bí mật, ta không muốn oan uổng hắn, ta đi một chút sẽ trở lại, sư thúc ngài tại đây hơi đợi một lát, ta nhất định sẽ cấp mọi người một cái hài lòng trả lời chắc chắn đấy. Lăng Khổ tông chủ, người đi đi, nơi này có ta người yên tâm. Vô cùng Vũ tán nhân nhìn thoáng qua Cảnh Phong thuyết đạo. Lăng Khổ chân nhân cầm lấy định trong điện Cảnh Phong lai tới rồi khai thiên điện hậu viện. Khai thiên điện hậu viện trong phòng, Lăng Khổ chân nhân ngồi ở trên mặt ghế đá trìu mến nhìn lấy Cảnh Phong thuyết đạo. Cảnh Phong, ngươi là đồ nhi của ta, cũng là sư phó lớn nhất kiêu ngạo, sư phó một mực tin tưởng nhân phẩm của ngươi, cho nên không tin Hắc Long trước khi chết từng nói. Nhưng Hắc Long trước mặt mọi người nói ngươi là Hắc Long đảo đệ tử, ngươi lại trước mặt mọi người cứu trọng thương Lăng Vũ sư muội Hắc Long đảo Hải Thiên, sư phó cũng bất lực cứu ngươi. Cảnh Phong, sư phó đem ngươi gọi đến nơi này, chính là để cho ngươi nhanh lên xuống núi chạy trối chết đi thôi, nơi này có sư phó cho ngươi chìa vào, bọn hắn sẽ không đem vi sư như thế nào, đáng lo người tông chủ này ta không làm. Nếu như ngươi không đi, Lăng Phong sư đệ sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi nhất định sẽ làm mất mạng đấy. Đi nhanh đi Cảnh Phong. Sư phó, nghe được Lăng Khổ chân nhân chân thành nói như vậy, Cảnh Phong bị thật sâu cảm động, Cảnh Phong hai chân quỳ xuống đất khóc câm nói, bất hiếu đồ nhi liên lụy sư phó, nhưng là đồ nhi thật không có làm nguy hại Thiên Đạo Tông chuyện của a, đồ nhi thật không phải là Hắc Long đảo gian tế, Hải Thiên là ta trên đời này thân nhân duy nhất, ta không thể nhìn thấy hắn chết ở trước mặt ta a hát. Nói Cảnh Phong nước mắt không được chảy xuống. Ngay tại Lăng Khổ chân nhân muốn nâng dậy quỳ trên mặt đất Cảnh Phong lúc, đột nhiên, Lăng Khổ chân nhân phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi kim hoàng ngã trên mặt đất. Sư phó, ngươi làm sao vậy? Nhìn đáo tự mấy kính yêu nhất sư phó miệng phun máu tươi ngã xuống đất, Cảnh Phong trong lúc nhất thời hoàng hồn. Lăng Khổ chân nhân nắm chặt Cảnh Phong tay của há hốc mồm cũng không nói đến lời nói, Cảnh Phong khán đến Lăng Khổ chân nhân thân thể đang nhanh chóng héo rút lấy, Cảnh Phong vội vàng song tay đè chặt Lăng Khổ chân nhân ngực vào trong độ lấy linh lực. Phốc! Một cái kim tằm ở Lăng Khổ chân nhân trong cơ thể chui ra, Lăng Khổ chân nhân ở kim tằm chui ra trong tích tắc, bạo thể mà chết, máu tươi tung tóe Cảnh Phong một thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sư phó, Cảnh Phong khán đến Lăng Khổ chân nhân đột nhiên bạo thể chết ở trước mặt mình, trong đầu trống rỗng, thống khổ gào thét, đồng nhất giống cũng kinh động đến khai thiên điện bên trong mọi người. Nghe được Cảnh Phong tiếng kêu thống khổ, Lăng Trúc chân nhân lộ ra một tia cười tà. Kim tằm chui ra Lăng Khổ chân nhân thân thể tựa như chạy trốn, Cảnh Phong hung hăng bắt lại nó, tức giận muốn bắt chết nó vì Lăng Khổ chân nhân báo thù, nhưng tưởng tượng kim tằm là có người cố ý ở dưới, muốn vì sư phụ báo thù chỉ có thể dựa vào nó tìm ra hung thủ, nhịn xuống tâm ra, đem hắn để vào hư độc cảnh trong. Thình thịch, cửa phòng bị Vô Cùng Vũ chân nhân một cước đá văng, Vô Cùng Vũ tán nhân thấy Lăng Khổ chân nhân ngực bạo nổ tung ra, sớm đã chết đi. Cảnh Phong máu me khắp người đứng ở Lăng Khổ chân nhân bên người, tức giận quát Cảnh Phong, ngươi tên phản đồ này, lại xúc sinh không bằng sát hại của ngươi ân sư. Ta thật nên ngay từ đầu sẽ giết ngươi. Thấy Lăng Khổ chân nhân ngã trong vũng máu thân thể, Ninh Thạch Tử nhào vào Lăng Khổ chân nhân trên người khóc giống lên. Thái sư thúc, không phải ta sát hại sư phó đối với ta ân trọng như núi, ta làm sao sẽ sát hại ân sư, thái sư thúc ngươi nghe ta giải thích. Thấy tức giận Vô Cùng Vũ tán nhân, Cảnh Phong bất đoạn lui về phía sau giải thích. Sư thúc người xem, Lăng Khổ sư huynh thân thể màu sắc chúng độc tình huống cùng Lăng Vũ sư muội giống như đúc, hiển nhiên là chúng kim tằm cổ chi độc. Hừ, loại độc chất này chính là ngươi cứu Hắc Long đảo Hải Thiên linh thú độc hiểu, ngươi còn muốn nói xạo sao? Lăng Phong chân nhân nhìn hầm hầm rào rạt nói. Cảnh Phong ta thật nhìn lầm rồi ngươi, từ hôm nay trở đi, chúng ta tất cả ân tình một đao trẻ làm hai. Hồng Ngọc thống khổ nói xong. Toàn thân mềm nhũn, muốn té trên mặt đất, bị sau lưng chữ quang tử một bà đỡ lấy. Cảm ơn chữ Quang Tử sư huynh, ta không sao. Hồng Ngọc cảm kích nhìn chữ Quang Tử liếc nói. Thấy mọi người tức giận ánh mắt, Cảnh Phong tâm trung mát lạnh, biết giải thích đã không có dùng, vì kế hoạch hôm nay chính là xông ra trùng vây, đợi đến thực lực đã đủ rồi đang tìm ra hung thủ, vì Lăng Khổ chân nhân báo thù. Thái sư thúc, sư phó thật không phải là ta sát hại. Nói còn chưa dứt lời, Cảnh Phong nổi lên toàn lực, phá tan nóc phòng, muốn chạy ra khỏi Thiên Đạo Tông. Chương 37, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, phản đồ không nên. Thấy Cảnh Phong đột nhiên nhảy ra nóc nhà, vô cùng vũ tán nhân, Lăng Phong chân nhân, Lăng Trúc chân nhân, Ninh Thạch Tử, Chữ Quang Tử, Hồng Ngọc tất cả đều đuổi theo. Bởi vì mọi người thương thế không thể khỏi hẳn, trong lúc nhất thời không thể đuổi theo Cảnh Phong, chỉ là thật chạc đi theo Cảnh Phong lai tới rồi Vân Vũ Phong. Phản đồ chạy đi đâu? Vô cùng vũ tán nhân là bán tiên chi thể, lại tăng thêm Cảnh Phong giúp hắn độ vào sinh mạng nguyên lực, tốc độ so với Cảnh Phong nhanh lên rất nhiều. Đuổi kịp Vân Vũ Phong, đã mơ hồ đuổi theo Cảnh Phong rồi. Vô cùng vũ tán nhân tế xuất tiên kiếm, xẹt qua một ánh kiếm bay về phía độ cao chạy trối chết Cảnh Phong. Cảnh Phong cảm đến sau lưng một cổ khí tức cường đại bay tới, thân thể lóe lên, tốc độ chậm lại, vô cùng vũ tán nhân hóa thành một đạo tàn ảnh, ngăn cản chạy như điên Cảnh Phong, một tay cầm kiếm, khí bá núi sông một kiếm đâm hướng cảnh gió. Cảnh Phong phản ứng không vội, bị vô cùng vũ tán nhân một kiếm vạch đến ngực, máu tươi thoáng cái chảy ra. Nhưng thời gian trong nháy mắt, máu đã bị đã ngừng lại, miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Cà cà cà, bởi vì vô cùng vũ tán nhân ngăn trở, đuổi theo Cảnh Phong năm đạo thân ảnh kịp thời vượt qua cũng vây bị thương Cảnh Phong. Người cái này khi sư diệt tổ phản đồ, ta hôm nay định muốn trảm sát ngươi, vì Lăng Khổ sư huynh báo thù. Nói Lăng Phong chân nhân thanh phong kiếm bổ ra một ánh kiếm, bay về phía bị mọi người vi trụ Cảnh Phong. Cảnh Phong chi đạo hôm nay rất khó toàn thân trở lui. Nhưng Lăng Khổ chân nhân mối thù không thể không báo, chỉ có lưu lại tánh mạng, tài năng tìm ra sát hại Lăng Khổ chân nhân đích thực hung, tắm cởi mình oan khuất. Thổ linh lá chắn, Cảnh Phong thú nhận thổ linh lá chắn bảo hộ trụ tự mấy, thô sáp chặn Lăng Phong chân nhân kiếm quang. Liền Phong ngạnh kháng Lăng Phong chân nhân kiếm quang thời điểm, Hồng Ngọc cắn răng, nắm chặt rồng lửa roi, lửa đỏ trường tiên hung hăng quất về phía Cảnh Phong. Cảnh Phong cảm đến sau lưng một đạo cực nóng linh khí đánh tới. Hướng về sau lóe lên, tránh thoát rồng lửa roi đã nghĩ đánh trả, nhưng thấy sau lưng đánh lén mình dĩ nhiên là mình người thương Hồng Ngọc, trong nội tâm đau xót, nhìn Lăng Không Hồng Ngọc mặt xinh đẹp bàng, từng đạo cùng Hồng Ngọc ở chung với nhau thời gian tốt đẹp ở trong đầu xuất hiện. Thấy Cảnh Phong trong lúc nhất thời thất thần, Lăng Trúc chân nhân cùng chữ Quang Tử liếc nhau một cái, song song nắm chặt linh khí, hướng Cảnh Phong công tới. Đại đạo hỏi ông trời, đại đạo dung trời, Lăng Trúc chân nhân cùng chữ Quang Tử đồng thời ra chiêu. Từng đạo kiếm quang mang theo vô tận kiếm quang, bổ về phía vây vào giữa Cảnh Phong. Hòa, wow, anh, Cảnh Phong nhất thời thất thần, bị Lăng Trúc chân nhân cùng chữ Quang Tử mà người phát ra kiếm quang đâm trúng, quanh thân thổ linh lá chắn lên tiếng bể tan tành, từng đạo kiếm quang đem Cảnh Phong hoa phải thủng lỗ chỗ. Phốc, Cảnh Phong không giúp phun ra một ngụm máu tươi, dùng hàng long mộc chống đỡ trên mặt đất, nhìn từng đã là đồng môn trong nội tâm rất đau. Hắn thật sự không rõ những người này tại sao phải tin tưởng Hắc Long mà nói, không phải là phải gửi mình vào chỗ chết. A hát, Cảnh Phong điên cuồng, trong nội tâm mặc niệm, ta không thể chết được, ta nhất định phải cấp sư phụ báo thù, báo thù. Khung quang chiến y, Cảnh Phong bà lúc trước hóa xà đưa cho hắn khung quang chiến y thú nhận tới mặc lên người, khung quang chiến y tán phát tà khí thoáng cái bao vây lấy bị thương Cảnh Phong. Hừ, người tên phản đồ này rốt cuộc không tiếp tục ẩn giấu rồi. Sư thúc, người xem tên phản đồ này mặc trên người tà y đã biết rõ hắn nhất định là ma đạo phái tới gian tế, bằng không thì chúng ta tránh đạo chi người làm sao sẽ hiểu giá sao tà ác chiến y. Sư thúc, chúng ta liên thủ giết chết tên phản đồ này để tránh hậu hoạn. Lăng Phong chân nhân thấy Cảnh Phong sở xuyên đeo tà y, quyết định nhất định phải giết chết Cảnh Phong vì chết đi Thiên Đạo Tông đệ tử báo thù. Vô cùng vũ tán nhân nghe được Lăng Phong chân nhân theo như lời quát to, mọi người vây quanh tên phản đồ này. Nhất định đừng cho hắn chạy trốn. Hừ, người nào người làm sao đối với ta như thế nào đối với người. Các ngươi tới đi, ta Cảnh Phong tự đứng ở nơi này, các ngươi người nào có bản lĩnh sẽ tới lấy tính mạng của ta. Cảnh Phong tức giận nói. Chữ Quang Tử thấy Cảnh Phong tức giận biểu tình đầu tiên làm khó dễ, cầm trong tay sáu yêu xà kiếm, hóa thành một đạo quỷ dị lục quang công về phía Cảnh Phong. Đại đạo xé trời, chữ Quang Tử lăng không đánh xuống một đạo lục sắc điện quang. Giống như một cái dương miệng lớn dính máu thanh xà, công về phía Cảnh Phong. Khu vực lôi hỏa nhanh chóng, Cảnh Phong thủ cầm hàng long mộc, trên người hỏa linh kim linh đồng thời hiện ra, sử xuất mình mạnh nhất một kích, trở về đánh tới. Khu vực lôi hỏa nhanh chóng giao thoa lấy xuyên thấu chữ quang tử bổ ra màu xanh lá cây điện quang, bổ về phía không trung chữ quang tử. Coi chừng, vô cùng vũ tán nhân mắt thấy bá đạo khu vực lôi hỏa nhanh chóng bổ tới chữ quang tử trên người, tiên kiếm hoạch xuất ra một đạo linh quang, công kích được khu vực lôi hỏa nhanh chóng lên, thoáng triệt tiêu một ít uy lực. Hòa, anh, chữ quang tử bị Cảnh Phong một kích toàn lực đánh bay, nặng nề đập lấy cách đó không xa trên vách đá dựng đứng, sâu đậm hõm vào. Chữ quang tử, thấy chữ quang tử bản thân bị trọng thương, Lăng Trúc chân nhân đỏ Ngọc Phi nhanh chóng đi tới bên cạnh hắn, đem hắn từ trong vách đá giúp đỡ đi ra. Sư phó, sư muội ta không sao, là ta vô dụng, lại không có đối với tên phản đồ này tạo thành một tia tổn thương, cho các ngươi lo lắng. Phốc, nói chữ quang tử phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên bị thương không rõ. Hồng Ngọc, ngươi ở nơi này chiếu cố chữ quang tử, bắt kia tên phản đồ chuyện của giao cho chúng ta rồi. Lăng Trúc chân nhân đầy cõi lòng thâm ý nhìn Hồng Ngọc liếc nói. Hồng Ngọc nhìn thật sâu cùng vô cùng vũ tán nhân ba người chém giết Cảnh Phong, cắn cắn thanh tú môi nói, Lăng Trúc sư thúc, ngài yên tâm đi. Chỉ cần có chính ta tại, chữ quang tử sư huynh tựu cũng không nữa bị thương tổn. Lăng Trúc chân nhân nhìn Hồng Ngọc mặt xinh đẹp bàng nhất mắt, nhẹ gật đầu, nắm chặt tiên kiếm, thẳng hướng Cảnh Phong. Sư huynh, ngay cả ngươi cũng không tin ta sao? Cảnh Phong khán đến Ninh Thạch Tử điên cuồng hướng mình công tới, trong nội tâm đau xót. Cảnh Phong, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn có cái gì tốt giải thích, ta muốn sư phụ báo thù, ngươi chịu chết đi. Ninh Thạch Tử ngay từ đầu không tin Cảnh Phong sẽ giết đối với hắn ân trọng như núi Lăng Khổ chân nhân, nhưng thấy Cảnh Phong cánh nhưng có một việc tả y, lại thu được Lăng Phong chân nhân xúi dục, trong lúc nhất thời trong đầu chỉ có giết chết Cảnh Phong vì sư phụ ý niệm báo thù. Cảnh Phong bây giờ đã vết thương chồng chất, mặc dù có sinh mạng nguyên lực liên tục không ngừng hồi phục linh lực, nhưng vô cùng vũ tán nhân. Lăng Phong chân nhân cũng là tu chân mấy đã ngoài ngàn năm cao thủ, lại tăng thêm Hồng Ngọc cùng Ninh Thạch Tử khiến cho hắn phân tâm, vết thương trên người không ngừng thật nhiều, quần áo bị chảy ra tiên máu nhuộm đỏ rồi. Thấy Lăng Trúc chân nhân cũng công đi qua, Cảnh Phong chi đạo không thể đánh lâu, trong nội tâm một đánh cuộc, hai tay làm cứng Lăng Phong chân nhân phát ra linh bóng, mượn nhờ linh bóng phát ra lực lượng cường đại, nhanh chóng hướng Ninh Thạch Tử bay tới. Phốc, bởi vì linh bóng uy lực qua như cường đại, Cảnh Phong hai tay của đã máu thịt be bét sâu thấy bạch cốt, thân thể kinh mạch cùng âm dương nguyên anh cũng bị cường đại linh lực chấn đắc không ngừng sóng gió nổi lên. Thấy Cảnh Phong không có hữu nhâm gì chống cự hướng mình bay tới, Ninh Thạch Tử trong lúc nhất thời hoàng hồn, Ninh Thạch Tử run rẩy nắm linh kiếm, không hạ thủ, Cảnh Phong vì hắn xin thuốc một màn xuất hiện ở trong đầu, Cảnh Phong tựu là muốn đánh cuộc Ninh Thạch Tử cùng ân tình của mình, ngay tại chữ quang tử phân thần sắp, Cảnh Phong trong nháy mắt tăng lên linh lực, hóa thành một đạo linh quang. Nhanh chóng phía hậu sơn bỏ chạy. Vô cùng vũ tán nhân nhìn thoáng qua thất thần Ninh Thạch Tử liếc lắc đầu hô đuổi. Cà cà cà, bốn đạo thân ảnh nhanh chóng đuổi hướng chạy vào phía sau núi Cảnh Phong. Trải qua trong cơ thể mấy cái đại chu thiên vận công, Cảnh Phong bị thương âm dương nguyên anh kinh mạch đã khôi phục đại bộ phận linh lực, một đôi sâu thấy bạch cốt hai tay của cũng dài bước phát triển mới thịt. Tiểu hắc, làm Cảnh Phong khán đến trong hàn đàm gián phong ấn lúc, nghĩ tới bị Lăng Phong chân nhân phong ấn tại trong hàn đàm hóa xà. Liền phong một thì phân thần sắp, vô cùng vũ tán nhân đuổi theo. Vô cùng vũ tán người khí tức trên thân không ngừng kéo lên lấy, lao lao đã tập trung vào Cảnh Phong thuyết đạo, thật là giàu hoạt tốt có tâm cơ phản đồ, hôm nay không thể để ngươi sống nữa, đi chết đi. Đại đạo diệt thiên, vô cùng vũ tán trong tay người tiên kiếm đột nhiên hóa thành ngàn thanh, đem toàn bộ thiên không cũng che khuất, diệt. Ngàn thanh tiên kiếm vạch phá bầu trời. Mang theo từng đạo kiếm quang, đâm về phía bên hàn đàm bên trên Cảnh Phong. Cảnh Phong cắn răng một cái, trong nháy mắt đem linh lực tăng lên tới đỉnh núi, sử xuất toàn bộ linh lực tới đối kháng vô cùng vũ tán nhân phẫn nộ một kích. Khu vực lôi hỏa nhanh chóng, hai cái màu xanh giao long nổi giận gầm lên một tiếng, va chạm bên trên vô cùng vũ tán nhân ngàn thanh kiếm quang. Hòa, anh, cường đại linh lực nổ tung, khiến cho chung quanh không gian liệt từng đạo vết rách. Cảnh Phong khắp người vết kiếm nặng nề đánh tới lúc trước Lăng Vân chân nhân chỗ bố phong ấn lên, khiến cho phong ấn tét một đạo miệng khổng lồ. Giống giống, đáy đàm hóa xà đã bị linh lực cực lớn ba động đang tu luyện trung tô tỉnh lại, cảm giác được Cảnh Phong hơi yếu khí tức đang trên hàn đàm vô ích, gào thét một tiếng, chợt ở hàn đàm đáy ngọn nguồn chui ra, tiếp nhận muốn trụy lạc hàn đàm Cảnh Phong. Xuất sinh, nguyên lai ngươi còn chưa có chết, năm đó tà tông tấn công núi lúc nên giết ngươi. không nghĩ tới hôm nay ngươi lại núp ở ta Thiên Đạo Tông Vân Vũ Phong trong cụm tiến hóa thành ma thú, để ngươi và tên phản đồ này chết chung đi. Thấy lúc trước Tà Tông tấn công núi lúc giết hại không ít Thiên Đạo Tông đệ tử ma thú hóa xà xuất hiện ở trước mặt mình, vô cùng Vũ Tán Nhân nộ lửa trùng thiên quát. Cà cà cà, ba đạo thân ảnh đi tới vô cùng Vũ Tán bên người thân, Lăng Phong chân nhân thấy ma thú hóa xà lớn tiếng nói, sư thúc, Cảnh Phong cùng ma thú này quan hệ hết sức tốt, Cảnh Phong đã từng vì giúp hóa xà độ kiếp, đánh lén sư điệt, khiến ta bản thân bị trọng thương, sư thúc, hôm nay nhất định không thể bỏ qua bọn hắn. Lăng Phong, Lăng Trúc, Ninh Thạch Tử chúng ta lên, hiện Phong dĩ kinh hấp hối, trước giết chết ma thú hóa xà nói sau. Vô cùng Vũ Tán Nhân ra lệnh, bốn người đồng thời tăng lên linh lực, trên người bạch khí không ngừng chui ra ngoài thân thể, Lăng Không vây quanh thân thể khổng lồ hóa xà, chuẩn bị đánh chết chết nó. Đại đạo xé trời, bốn người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ra chiêu, từng đạo kiếm quang hung hăng đâm vào hóa xà thân hình khổng lồ ở bên trong, hóa xà trên thân thể không ngừng mạo hiểm máu tươi. Giống, hóa xà vụt sáng nó lớn cánh, tức giận kêu, hung hăng dùng nó to lớn cái đuôi quét về mọi người. Thình thịch, Lăng Phong chân nhân không kịp phản ứng, bị hóa xà cực lớn mang theo sóng linh khí cái đuôi quét đến, trên người linh giáp trong nháy mắt bể tan tành. Miệng phun máu tươi nặng nề đánh tới ngàn mét thần mộc bên trên đã hôn mê. Nhân kiếm hợp nhất, thấy Lăng Phong chân nhân bản thân bị trọng thương, vô cùng Vũ Tán nhân nảy sinh ác độc, cùng tiên kiếm hòa làm một thể, hóa thành một bả cự kiếm, thoáng cái cắt đứt hóa xà cái đuôi lớn. Hống hống hống, hóa xà thống khổ bãi động cực lớn phải thân thể giống giận. Hóa xà nhìn thoáng qua trên lưng hôn mê Cảnh Phong, chợt một cái lớn cánh, đem Hàn Đàm Băng Tùy phiến đến không trung, tạo thành một cái rộng lớn tường nước. Chờ trụ mọi người, mang theo Cảnh Phong phi nhanh chóng hướng Vân Vũ Phong vách đá bay đi. Xuất sinh chạy đâu, Ninh Thạch Tử, ngươi ở đây chiếu cố Lăng Phong cùng chữ Quang Tử. Nói xong, vô cùng Vũ Tán nhân nhân kiếm hợp nhất xuyên qua tường nước đuổi tới, ở vách đá ngăn cản bị chặt hạ cái đuôi hóa xà, cái này thì Cảnh Phong cũng dần dần ở hóa xà trên lưng vừa tỉnh lại. Tiểu Hắc, cái đuôi của ngươi, Cảnh Phong khán đến hóa xà vì mình lại bị chặt xuống cái đuôi, máu tươi không được chảy, thống khổ hô. Vô cùng Vũ, nếu như ta hôm nay bất tử, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá thật nhiều, nhất định sẽ. Cảnh Phong khán đến vô cùng Vũ Tán nhân trên thân kiếm dính máu tươi, điên cuồng hô. Hóa xà đột nhiên truyền âm nói, Cảnh Phong, đây là ta tiến hóa thành ma thú lần thứ nhất cùng ngươi truyền âm, có lẽ là một lần cuối cùng truyền âm rồi, thật cao hứng cùng với ngươi thời gian, ngươi là người thứ nhất coi ta là bằng hữu nhân loại, để ta cuối cùng lại vì ngươi ở đây làm chút chuyện đi. Ngươi đi mau. Nói xong, hóa xà giống to một tiếng, hóa xà đem Cảnh Phong run hạ lưng phác đi, hóa thành một đạo ma khí lượn quanh ma quang sông về nhân kiếm hợp nhất vô cùng Vũ Tán nhân. Cảnh Phong đi mau, hóa xà ở truyền ra câu nói sau cùng lúc, bị vô cùng Vũ Tán nhân nhân kiếm hợp nhất cường đại lực công kích ở bên trong một kiếm bổ ra. Tiểu Hắc, Cảnh Phong khán lấy bị vô cùng Vũ Tán nhân chém thành hai khúc hóa xà, lệ rơi đầy mặt hô to. Cảnh Phong lưu luyến nhìn thoáng qua chết đi hóa xà, cắn răng một cái. Quay đầu lại đã nghĩ nhảy vào trong biển chạy trốn, cà cà. Hồng Ngọc Lăng không xuất hiện Phong bên người, trước hết quất về phía bản thân bị trọng thương chuẩn bị chạy trốn Cảnh Phong. Phốc, Cảnh Phong tái lần phun ra một ngụm máu tươi, tức giận nhìn thoáng qua Hồng Ngọc, đang hót ngọc thấy Cảnh Phong phẫn nộ không cam lòng ánh mắt lúc, trong nội tâm đau xót, trong đầu trống rỗng, chỉ có Cảnh Phong phẫn nộ không cam lòng ánh mắt, không có kéo xuống roi thứ hai từ. Cảnh Phong bị Hồng Ngọc một ngăn, bị vô cùng Vũ Tán nhân vượt qua. Vô cùng Vũ Tán nhân dùng hết cuối cùng linh lực bắn ra tiên kiếm. Tiên kiếm hóa thành một đạo bạch quang, đâm xuyên qua Cảnh Phong khung quang chiến y, ngực cùng với trong cơ thể Nguyên Anh, cường đại nửa tiên linh lực khiến cho Cảnh Phong trong cơ thể âm dương Nguyên Anh kinh mạch trong nháy mắt bị cắn nát. Cảnh Phong thi thể nặng nề nện vào biển rộng mênh mông bên trong, bị một cái sóng cồn cuốn vào trong biển biến mất không thấy gì nữa. Chương 38, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Cảnh Phong. Thấy Cảnh Phong bị vô cùng Vũ Tán nhân một kiếm đâm thủng ngực, ngực bị tiên kiếm linh lực nổ lên một cái động lớn, thi thể nặng nề té rớt biển rộng mênh mông trong biến mất không thấy gì nữa. Hồng Ngọc trong đầu trống rỗng, Cảnh Phong bất cam ánh mắt của không ngừng xuất hiện trong đầu, Hồng Ngọc không giúp quỳ gối vách đá khóc. Cà, Lăng Trúc chân nhân chạy tới vách đá, thấy Hồng Ngọc quỳ gối vách đá thút thít nỉ non, hóa xà thân thể to lớn bị chém thành hai khúc nằm trong vũng máu, thì không có Cảnh Phong thân ảnh của. Sợ hỏi vội, sư thúc, Cảnh Phong kia tên phản đồ đâu này? Vô cùng Vũ Tán nhân không kịp thở nói, Cảnh Phong tên phản đồ này bị của ta tiên kiếm sâu đâm thủng ngực mà chết, thi thể bị ta tiên kiếm sâu đâm thủng ngực mà chết, thi thể rơi vào biển rộng mênh mông biến mất không thấy gì nữa. Vô Cùng Vũ Tán Nhân trải qua cùng hóa xa một trận chiến, tiêu hao đại bộ phận linh lực, cuối cùng lại nổi lên toàn lực ném ra tiên kiếm, đánh chết chết Cảnh Phong, bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Lăng Trúc chân nhân hỏi vội, cái này phản đồ lần này sẽ không chết không được đi. Lăng Trúc ngươi có thể yên tâm, cái này phản đồ bị ta tiên kiếm sâu đâm thủng ngực, của ta nửa tiên linh lực dĩ kinh đem kinh mạch của hắn, nguyên anh toàn bộ chấn vỡ, cho dù kim tiên cũng không thể có thể cứu sống, ngươi yên tâm đi. Bây giờ việc cấp bách là nhanh lên cứu trị Lăng Phong cùng chữ quang tử thương thế, đẩy nữa chọn một gã tông chủ, chúng ta Thiên Đạo Tông qua chiến dịch này, tổn thất quá lớn, ít nhất phải tu dưỡng trăm năm tài năng khôi phục nguyên khí. Vô Cùng Vũ Tán Nhân thở phì phò nói. Nghe được Vô Cùng Vũ Tán Nhân nếu lại lần đề cử tông chủ, Lăng Trúc chân nhân trong mắt sáng ngời, vịn Vô Cùng Vũ Tán người nói, sư thúc, chúng ta trước đi xem Lăng Phong sư huynh cùng đồ nhi ta chữ quang tử ra thế nào rồi, nữa chạy về Khai Thiên Điện đi. Chờ chúng ta khôi phục linh lực đem Lăng Khổ sư huynh cực kỳ đệ tử đã chết di thể mai táng, để cho bọn họ nhập thổ vi an đi. Vô Cùng Vũ Tán Nhân mãn ý nhìn Lăng Trúc chân nhân liếc đầy cõi lòng thâm ý nói, Lăng Trúc, ở các ngươi Lăng chữ lót trong hàng đệ tử, là thuộc ngươi thận trọng, cái nhìn đại cục được, không hướng Lăng Phong hữu dũng vô mưu, Lăng Vũ băng lạnh như xương, về sau Thiên Đạo Tông liền nhờ vào ngươi. Chúng ta đi phía sau núi đem Lăng Phong cùng chữ quang tử mang lên, chạy về Khai Thiên Điện đi. Hồng Ngọc, đừng khóc, Cảnh Phong tên phản đồ này chết không có gì đáng tiếc, không cần phải vì hắn thương tâm, ngẫm lại bởi vì hắn chết đi Lăng Khổ chân nhân cùng với môn hạ nhiều đệ tử như vậy, chết như vậy pháp coi như là tiện nghi hắn. Lăng Trúc chân nhân quát lớn, thực xin lỗi sư thúc. Hồng Ngọc trên mặt đất đứng lên, xoa xoa chảy ra nước mắt, cả sửa lại một chút cảm xúc cùng Vô Cùng Vũ Tán Nhân đám người cùng đi tới rồi Vân Vũ Phong phía sau núi, Lăng Phong chân nhân cùng với chữ quang tử bị thương địa phương. Xa xa nhìn thấy chữ quang tử đang yểm yểm nhất tức nằm trên mặt đất, Ninh Thạch Tử có thể ở vì máu me be bét khắp người Lăng Phong chân nhân chữa thương. Nghe được có người tới, Ninh Thạch Tử chậm rãi thu công tỉnh lại, thấy Vô Cùng Vũ Tán Nhân cấp bách mà hỏi, Thái Sư Thúc, Cảnh Phong đâu này? Cảnh Phong tên phản đồ này bị ta tiên kiếm xuyên, đeo, thể mà chết, thi thể lọt vào trong biển rộng. Vô Cùng Vũ Tán Nhân không mang theo tình cảm nói. Nghe được Cảnh Phong dĩ chết, Ninh Thạch Tử trong nội tâm đau xót. Một bên Lăng Phong chân nhân che ngực nói, Cảnh Phong tên phản đồ này chết không có gì đáng tiếc, chết như vậy thật là tiện nghi hắn. Lăng Trúc chân nhân thấy ái đồ hấp hối, nóng nảy đi tới chữ quang tử bên người nói, chữ quang, ngươi phải kiên trì ở, sư phó cái này cho ngươi chữa thương. Chữ quang tử là Lăng Trúc chân nhân đắc ý nhất cũng là yêu thích nhất đệ tử, thấy chữ quang tử hấp hối, Lăng Trúc chân nhân trong nội tâm đau xót. Vô Cùng Vũ Tán Nhân đi tới chữ quang tử bên người nói, Lăng Trúc, nâng dậy chữ quang tử. Ta tới chữa thương cho hắn, của ta nửa tiên linh lực có thể gia tốc thương thế hắn khôi phục. Nặng nề, chữ quang tử bị Cảnh Phong cái này phản đồ một kích toàn lực, trong cơ thể tồn giữ lại một cỗ ma khí thật ở tàm thực linh lực của hắn, nếu như trễ cứu trị, chữ quang tử rất có thể bị ma khí tàm thực mà chết. Lăng Trúc, người mau ôm chữ quang tử đi chúng ta phía sau núi Kinh Thiên Động miệng, ta đi Khai Thiên Điện cầm tông chủ lệnh bài. Bây giờ chỉ có Kinh Thiên Động bên trong tiên linh khí tài năng hoàn toàn thanh trừ chữ quang tử trong cơ thể ma khí. Vô Cùng Vũ Tán Nhân vì chữ quang tử chữa thương lúc, phát hiện trong cơ thể hắn có một cổ rất đáng sợ ma khí, cấp bách nói. Lăng Phong, Ninh Thạch Tử, Hồng Ngọc các ngươi theo ta cùng một chỗ trở về Khai Thiên Điện. Lăng Phong ngươi đi đem Cảnh Phong thân tử chi chuyện nói cho mọi người nghe, ổn định tâm tình của mọi người, cũng mau chóng chữa thương, chờ ta cứu chữa chữ quang tử. Mọi người chúng ta nữa thương nghị vị trí tông chủ. Nói xong, Vô Cùng Vũ Tán Nhân không đợi Lăng Phong chân nhân mấy người, vội vã hướng Khai Thiên Điện hậu viện bay đi. Phá Vân Phong Kinh Thiên Động miệng, Lăng Trúc chân nhân ôm yểm yểm nhất thức chữ quang tử lo lắng chờ đợi Vô Cùng Vũ Tán Nhân. Không bao lâu, Vô Cùng Vũ Tán Nhân biến thành linh quang kéo lấy một đạo thật dài quang ngân nhanh chóng bay tới. Hô, Lăng Trúc, ngươi ở nơi này chờ ta, Kinh Thiên Động người bình thường là không vào được đấy. Ta mang chữ quang tử đi vào, chữ quang tử giao cho ta ngươi cứ yên tâm đi. Nói xong, Vô Cùng Vũ Tán Nhân tiếp nhận chữ quang tử đi vào hư ảo Kinh Thiên Động. Lăng Trúc chân nhân nhìn chằm chằm mắt to nhìn chằm chằm Vô Cùng Vũ Tán Nhân bóng lưng, lúc thì trắng ánh sáng lên, ôm chữ quang tử Vô Cùng Vũ Tán Nhân bằng không tiêu thất. Lăng Trúc chân nhân thấy trước mắt một màn trong nội tâm cả kinh, càng thêm muốn mau sớm cạnh vị trí tông chủ tiến vào Kinh Thiên Động tìm tòi hư thực. Vô Cùng Vũ Tán Nhân đem chữ quang tử đặt ở một trương từ linh khí hình thành linh trên vân sàng, lấy ra một cái bạch khí lượn quanh màu xanh lục quả bỏ vào chữ quang tử trong miệng, Đối với Yểm Yểm nhất tức Chữ Quang Tử nói, Chữ Quang, đây là ta ngàn năm trước trong lúc vô tình lấy được một viên lục thương quả, này qua có cường đại khôi phục tác dụng, có thể gia tốc ngươi thương thế khôi phục. Ngươi một hồi bảo vệ tâm mạch Nguyên Anh, Thái Sư Thúc mượn nhờ kinh thiên động trung xung chân tiên linh lực cho ngươi xua tan trong cơ thể ma khí, biết không? Cảm ơn Thái Sư Thúc, Đồ Tôn đã biết, Chữ Quang Tử hư nhược nói. Bởi vì ăn vào lục thương quả, khoanh chân nhắm mắt tĩnh tọa Chữ Quang Tử thân thể lục quang không ngừng thoáng hiện, vô cùng vũ tán nhân hai tay dính vào Chữ Quang Tử ngực, từng đạo cường đại nửa tiên linh lực không ngừng đổ vào Chữ Quang Tử trong cơ thể. Ba ngày ba đêm đi qua, vô cùng vũ tán nhân bởi vì liên tục tư, giết nửa tiên linh lực không thể hoàn toàn khôi phục, dính vào Chữ Quang Tử ngực hai tay khẽ run lên, nhưng vô cùng vũ tán nhân lại phát hiện đổ vào Chữ Quang Tử trong cơ thể sung túc nửa tiên linh lực cũng không khiến cho Chữ Quang Tử trong cơ thể ma khí giảm bớt. Ngược lại ma khí càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng cuồng bạo. Ngay tại vô cùng vũ tán nhân chuẩn bị thu hồi linh lực nghiên cứu một chút Chữ Quang Tử trong cơ thể tại sao phải xuất hiện loại này dị thường lúc, đột nhiên một tia màu vàng tàm ti ở Chữ Quang Tử trong cơ thể chui ra, thật chặt đã triền trụ hư nhược vô cùng vũ tán nhân. Vô cùng vũ tán người đốn thì cảm đến một tia không ổn, muốn dùng trong cơ thể còn lại nửa tiên linh lực đánh gãy dây dưa trụ tự mấy màu vàng tàm ti. Đột nhiên cuốn lấy vô cùng vũ tán nhân màu vàng tàm ti trong nháy mắt rót vào vô cùng vũ tán trong cơ thể con người, bao vây lấy Nguyên Anh, khiến cho vô cùng vũ tán nhân không sử dụng ra được một tiên nửa tiên linh lực, màu vàng tàm ti không ngừng hấp thu vô cùng vũ tán nhân còn lại nửa tiên linh lực. Chữ Quang Tử cùng vô cùng vũ tán nhân nhanh chóng hình thành hai cái cự đại kén tầm, chỉ là Chữ Quang Tử hình thành kén tầm không ngừng mở rộng, vô cùng vũ tán nhân hình thành kén tầm dần dần héo rút. Lại qua một ngày một đêm, vô cùng vũ tán nhân hình thành kén tầm đã hóa ra hình người, vô cùng vũ tán nhân xương bọc ra nằm ở trên vân sàng, trên người không có một tia linh lực, mà Chữ Quang Tử lại khắp người tiên khí lượn quanh phá tan kén tầm. Hấp thu số lớn nửa tiên linh lực, Chữ Quang Tử cảnh giới nhảy lên tăng lên tới độ kiếp trung kỳ đỉnh núi, thành vì thiên đạo tông đệ nhất nhân. Vô cùng vũ tán nhân không thể tin được nhìn lấy Chữ Quang Tử hỏi, vì cái gì, ngươi tại sao phải tà ác như vậy ma công, ngươi rốt cuộc là người nào? Chữ Quang Tử mặt mũi cười tà nhìn lấy Yểm Yểm nhất thức vô cùng vũ tán người nói, ta sẽ là của ngươi Đồ Tôn Chữ Quang Tử a hát. Cũng là thiên đạo tông ngàn năm khó gặp tu chân thiên tài, nhưng ta còn có thân phận, ta 2000 năm trước chính là Hắc Long đảo Ma Long đệ tử đắc ý nhất, Ma Long vì hắn xưng bá tu chân giới hùng tâm, phế trừ của ta ma công, thiên tân vạn khổ đem ta đưa vào các ngươi thiên đạo tông, thành cho các ngươi thiên đạo tông kiêu ngạo. Vô cùng vũ tán nhân nghe được Chữ Quang Tử theo như lời trong nội tâm cứng lại. Hối hận nói, nguyên lai thiên đạo tông gian tế là ngươi không phải là Cảnh Phong. Ha ha, Thái Sư Thúc, ta phải cảm ơn ngươi giúp ta trừ Cảnh Phong cái này kình địch, vốn là ta không muốn giết Cảnh Phong đấy, ta rất muốn để cho Cảnh Phong trở thành thủ hạ ta đệ nhất đại tướng, chỉ là Cảnh Phong lặp đi lặp lại nhiều lần phá mau kế hoạch của ta, cũng trong tay ta cướp đi lòng ta yêu Hồng Ngọc, ta chỉ có thể thiết kế giết chết hắn. Hôm nay Cảnh Phong dĩ chết, ta lại có thể thực hành kế hoạch của ta rồi. Chữ Quang Tử mặt lộ ngoan sắc nói, không nên kích động Thái Sư Thúc, ngươi cho rằng thiên đạo tông chỉ một mình ta gian tế sao? Chính ta tại thiên đạo tông sư phó Lăng Trúc chân nhân cũng là ma long thuộc hạ một con cờ, chỉ là của ta biết hắn là ma long con cờ, hắn nhưng lại không biết ta. Hôm nay Hắc Long đã chết, Hắc Long đảo bây giờ ma long cầm quyền. Hắn sẽ lợi dụng ta cùng Lăng Trúc chân nhân tới khống chế thiên đạo tông, đã hoàn thành hắn xưng bá tu chân giới bước đầu tiên. Nhưng ta Chữ Quang Tử cũng không hướng sư phụ ta ngu như vậy, ta sẽ không bổ nhiệm, nghe người ta bài bố đấy, chỉ cần ta nắm trong tay thiên đạo tông, lợi dụng thiên đạo tông hộ sơn uy lực của đại trận tăng lên tới độ kiếp hậu kỳ, thay thế ma long vị trí, ta có thể lợi dụng Hắc Long đảo cùng thiên đạo tông nghiêm nhất tà tới xưng bá tu chân giới mơ mộng. Tốt rồi Thái Sư Thúc, ta cuối cùng bảo ngươi một lần Thái Sư Thúc, ngươi cũng biết cũng đủ nhiều rồi, có thể yên tâm đi rồi. Nói xong một chương trùm lên vô cùng vũ tán đỉnh đầu của người. Mạnh đại linh lực theo đỉnh đầu, trong nháy mắt làm vỡ nát vô cùng vũ tán nhân Nguyên Anh, thiên đạo tông còn sót lại tán tiên cứ như vậy hối hận mà chấm dứt. Chữ Quang Tử khoanh chân ngồi ở vô cùng vũ tán nhân bên cạnh thi thể, chậm rãi vận công, tầm đó chung quanh tiên linh lực không ngừng bị Chữ Quang Tử hút vào thể nội. Hai cái thời thần trôi qua rồi, Chữ Quang Tử đầu đầy mồ hôi mở mắt ra, một cái nhỏ như tơ mỏng kim tầm bị Chữ Quang Tử đẩy vào bên ngoài cơ thể, Chữ Quang Tử lạnh rất một tiếng lẩm bẩm, Ma Long. Ngươi quá coi thường ta, ngươi cho rằng dùng kim tầm cổ liền có thể khống chế ở ta. Hôm nay ta đã luyện hóa được vô thú kim tầm cổ, càng làm kim tầm cổ cổ hồn ép ra ngoài thân thể. Ngươi tự đợi đến vì trước kia làm những chuyện như vậy hối hận đi. Chữ Quang Tử đứng dậy, Từ vô cùng vũ tán nhân trên thi thể cầm qua tông chủ lệnh bài, gồm vô cùng vũ tán nhân thi thể bỏ vào chứa đựng trong giới chỉ, tà tà cười cười đã đi ra kinh thiên động. Ngoài động khổ đợi 5 ngày, Lăng Trúc chân nhân thấy kinh thiên động miệng phát ra một hồi bạch quang chói mắt, chữ quang từ một mình đi ra kinh thiên động, trong nội tâm vui vẻ vội vàng nói, chữ quang, ngươi không sao chứ, ngươi thái sư thúc đâu này. Chữ quang tử mỉm cười, đem vô cùng vũ tán nhân thi thể từ chứa đựng trong giới chỉ lấy ra, thấy Lăng Trúc chân nhân biểu tình khiếp sợ nói, sư phó, ngươi trước đừng kích động, ta là hiện giờ Hắc Long đảo đảo chủ Ma Long phái đến giúp đỡ sư phó nhận quản thiên đảo tông chi nhân. Sư phó đây là tông chủ lệnh bài, ngươi lấy được, đồ nhi nguyện ý đi theo sư phụ, thống nhất thiên đạo tông, cũng thực hiện sư phó mơ mộng. Lăng Trúc chân nhân nhận qua thiên đạo tông tông chủ lệnh bài trong nội tâm một mảnh kích động, nói, tốt đồ nhi, mặc kệ ngươi và Ma Long quan hệ thế nào, chỉ cần sau này một lòng vì sư phụ làm việc, sư phó sẽ không bạc đãi ngươi. Sư phó, ngươi nhanh đưa vô cùng vũ tán nhân thi thể bỏ vào cất giữ trong giới chỉ. Chúng ta đi khai thiên điện đã nói vô cùng vũ tán nhân đem vị trí tông chủ nhường cho ngươi, về sau bế quan tu luyện đi. Chữ quang tử thúc giục nói. Lăng Trúc chân nhân thu vô cùng vũ tán nhân thi thể cùng chữ quang tử cùng đi tới rồi thiên long phong khai thiên điện bên trong. Hôm nay bị thương đệ tử trừ Lăng Vũ chân nhân trúng độc khá sâu, nhất thời không thể phục hồi như cũ. Còn lại đệ tử kinh qua cái này đoạn thời gian khôi phục thương thế đã không còn đáng ngại. Lăng Phong chân nhân trải qua Ninh Thạch tử chữa thương cho hắn. Thương thế đã cơ bản phục hồi như cũ, đang lo lắng đứng ở cửa đại điện cùng đợi vô cùng vũ tán nhân mấy người. Thấy chữ quang tử cùng với Lăng Trúc chân nhân chính phi nhanh chóng hướng khai thiên điện bay tới, Lăng Phong chân nhân một viên lo lắng tâm dần dần buông lỏng. Chữ quang tử, thương thế của ngươi đều tốt rồi, cảnh giới cũng tăng lên. Sư bá ta đều nhìn không thấu được ngươi rồi, xem ra ngươi là nhân họa đắc phúc a hát. Lăng Trúc sư đệ, vô cùng vũ sư thúc đâu rồi, tại sao không có đến đây? Lăng Phong chân nhân thấy chữ quang tử trong nội tâm hơi chấn động một chút, lớn tiếng dò hỏi. Hả, vô cùng vũ sư thúc đem chức trưởng môn nhường cho vào ta, một mình trở về phía sau núi tu luyện đi. Lăng Trúc chân nhân đem tông chủ lệnh bài lấy ra nói. Nghe được vô cùng vũ tán nhân đem tông chủ lệnh bài cho Lăng Trúc chân nhân, mọi người trong nội tâm cả kinh, hư nhược Lăng Vũ chân nhân lạnh như băng hỏi, chuyện lớn như vậy. Sư thúc vì cái gì như thế nào không tự mình đến đây tuyên bố mà một mình trở về phía sau núi tu luyện đi. Lăng Trúc chân nhân nghe được Lăng Vũ chân nhân theo như lời chau mày một cái nói, vô cùng vũ sư thúc vì liền chữ quang tử tiêu hao quá nhiều linh lực, vị trí tông chủ là sư thúc tự mình chuyện cho ta, không tin ngươi hỏi chữ quang tử. Thật sao, chữ quang tử, Lăng Vũ chân nhân lạnh như băng mà hỏi. Chữ quang tử nhìn thoáng qua Lăng Trúc chân nhân, Lăng Trúc chân nhân đốn thì cảm đến một tia không ổn. Chữ quang tử sợ lui về phía sau hai bước nói, sư phó, thân thể của ta vì thiên đạo tông đệ tử, thật sự không thể nhìn thấy thiên đạo tông hủy ở ngài trong tay a hát. Lăng Vũ sư bá, Lăng Phong sư bá, sư phó vì đạt được vị trí tông chủ, đem vô cùng vũ thái sư thúc giết chết, bây giờ thi thể đang hắn cất giữ trong giới chỉ. Lăng Trúc chân nhân nghe xong nhất thời lửa giận ngút trời, hung hăng một trường bổ về phía chữ quang tử, chữ quang tử không có né tránh làm cứng Lăng Trúc chân nhân một trường. Chữ quang tử bị Lăng Trúc chân nhân phẫn nộ một trường kích bay, miệng phun máu tươi nằm ở khai thiên điện bên ngoài. Chương 39, hỗn độn tu chân quyết. Lăng Phong chân nhân thấy Lăng Trúc chân nhân một trường đem chữ quang tử đánh bay, tức giận quát, Lăng Trúc, ngươi muốn làm gì, muốn giết người diệt khẩu sao? Lăng Phong chân nhân hét lớn, sao không nghĩ tới ngươi là loại người này, vì vị trí tông chủ lại giết hại sư phó, ta Lăng Phong cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nói, Lăng Phong chân nhân tế xuất thanh phong kiếm hướng Lăng Trúc chân nhân công tới. Sư huynh, ngươi nghe ta giải thích, Lăng Trúc chân nhân hô lớn. Không có gì hay giải thích, ngươi dám để cho ta kiểm tra của ngươi chứa đựng chiếc nhẫn sao? Lăng Phong chân nhân giống to nói, cái này. Sư huynh đắc tội, nghe được Lăng Phong chân nhân từng nói, Lăng Trúc chân nhân hạ quyết tâm, quyết định trước đánh chết Lăng Phong chân nhân, đệ tử khác cảnh giới không cao, thiên đạo tông ngay tại hắn trong khống chế rồi. Thật không nghĩ tới ngươi là loại người này, vì vị trí tông chủ lại giết hại sư phó, ta trước kia thật là mắt bị mù, ta Lăng Phong cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nói, Lăng Phong chân nhân tế xuất thanh phong kiếm hướng Lăng Trúc chân nhân công tới. Thực nhật, hiện, Lăng Trúc chân nhân tế xuất hạ phẩm tiên khí, hoạch xuất một áng lửa, đón nhận công tới Lăng Phong chân nhân, bởi vì Lăng Phong chân nhân chính là độ kiếp giai đoạn trước, Lăng Trúc chân nhân vì độ kiếp trung kỳ, hai người chênh lệch quá nhiều. Lăng Phong chân nhân bị Lăng Trúc chân nhân toàn lực một kiếm bổ ra mười mễ chi xa, nắm chặt linh kiếm tay của cũng khẽ run lên. Lăng Phong chân nhân trong nội tâm cả kinh, hắn không nghĩ tới Lăng Trúc chân nhân cường hãn vãi đờ sao y, quát to, Thiên Đạo Tông các đệ tử, chúng ta cùng tiến lên, ngàn vạn không thể để cho cái này khi sư diệt tổ phản đồ chạy ra khỏi Thiên Đạo Tông. Cà cà cà, nghe được Lăng Phong chân nhân từng nói, mọi người không hẹn mà cùng tế xuất linh khí, xa xa muốn thử, chuẩn bị một khởi công hướng Lăng Không Lăng Trúc chân nhân. Lăng Trúc chân nhân thấy các đệ tử chuẩn bị cùng một chỗ hướng hắn phát nổi công kích, trong nội tâm cả kinh, đốn thì cảm đến một tia không ổn, quát to, nếu như để ta làm lãnh đạo Thiên Đạo Tông, không xuất thiên năm, Thiên Đạo Tông nhất định sẽ khôi phục 3.000 năm trước huy hoàng, chẳng lẽ lớn gia bất có nghĩ là muốn Thiên Đạo Tông từ hiện huy hoàng sao? Lớn gia bất phải nghe ta lời của sư phụ ta cùng Cảnh Phong đồng dạng chính là Hắc Long đảo gian tế, nếu như lớn gia bất tin, toàn lực công kích sư phụ ta, hắn nhất định sẽ lộ hãm đấy. Chữ Quang Tử hư nhược nằm ở Khai Thiên Điện trên cửa chính nói. Chữ Quang Tử, nghe được chữ Quang Tử từng nói, Lăng Trúc chân nhân tức giận gào thét. Mọi người cùng nhau xông lên, Lăng Phong chân nhân thấy Lăng Trúc chân nhân một tia phân tâm, lớn tiếng hô ứng. Xoạt xoạt xoạt xoạt, mọi người đồng thời tăng lên linh lực ra chiêu, một đạo đạo linh kiếm mang theo kiếm quang hoa hướng về phía Lăng Không phẫn nộ giống to Lăng Trúc chân nhân. Lăng Trúc chân nhân bởi vì chữ Quang Tử một phen mà phân tâm, lấy lại tinh thần lúc, từng đạo kiếm quang hướng hắn đâm tới. Mắt thấy Lăng Trúc chân nhân sẽ bị một đạo đạo linh kiếm quán thể, đột nhiên ở Lăng Trúc chân nhân trong cơ thể truyền ra một tiếng giống to, một cái hình dạng giống trâu, có cự giác, da lông đen nhánh, khắp người ma khí chính là quái vật xuất hiện ở Lăng Trúc chân nhân thể trước, dùng nó thép như sắt thép mau bì chặn mọi người kiếm quang. Người tên phản đồ này, rốt cuộc nhịn không được thú nhận ma thú tới. Thấy trước mắt xuất hiện quái vật, Lăng Phong chân nhân hét lớn. Chữ Quang Tử thấy Lăng Trúc chân nhân thú nhận ma thú thử thiết cũng hơi khẽ cau mày, trong nội tâm không ngừng tính toán, thừa dịp Lăng Trúc chân nhân không chú ý, hóa thành một đạo linh khói, nhanh chóng hướng Phá Vân Phong bay đi. Lăng Phong, người cái này ngốc dưa, chết cũng chẳng trách người khác, ta liền trước hết giết ngươi, xem bọn hắn còn có phục hay không. Lăng Trúc chân nhân tức giận nói, thử thiết, giết hắn đi, Lăng Trúc chân nhân ra lệnh. Thử thiết hét lớn một tiếng, mọi người bị thử thiết cường đại khí thế đẩy lui, thử thiết hóa thành một đạo ma quang, một sừng đỉnh hướng về phía trong đại điện Lăng Phong chân nhân. Đại đạo xé trời, Lăng Phong chân nhân cảm nhận được thử thiết cường đại ma khí, trong nháy mắt tăng lên linh lực, ném ra linh kiếm Thanh Phong kiếm, hóa thành một đạo không ngừng trở nên lớn kiếm quang, đón nhận ma thú thử thiết. Kiếm quang lực lượng khổng lồ khiến cho bay qua mặt đất cũng tét từng vết nứt. Hòa, anh... không ngừng trở nên lớn kiếm quang nặng nề đâm vào thử thiết bả vai, nhưng kiếm quang trùng kích cực lớn lực cũng không có chậm lại thử thiết vọt tới tốc độ, thử thiết cự giác hung hăng đâm vào Lăng Phong chân nhân bụng dưới. Thử thiết gầm lên giận dữ, nặng nề đem Lăng Phong chân nhân vung ra Khai Thiên Điện đỉnh điện, Lăng Phong chân nhân xuyên qua Khai Thiên Điện đỉnh, nặng nề té ở ngoài điện, Lăng Phong chân nhân yểm yểm nhất tức nằm trên mặt đất, đã không có tái chiến năng lực. Lăng Trúc chân nhân nhanh chóng đi tới ngoài điện Lăng Phong chân nhân bên người, cười tà nói: Sư huynh, đa tạ ngươi nguyên đến như vậy giúp Lăng Trúc không làm cách nào báo, chỉ có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái, nhằm báo thù sư huynh hôn lòng chiếu cố tri ân. Nói xong, Lăng Trúc chân nhân một kiếm bổ ra Lăng Phong chân nhân thân thể, Lăng Phong chân nhân nhìn chằm chằm mắt to không cam lòng chết đi. Lăng Vũ chân nhân thấy ngoài điện máu tanh một màn lên tiếng nói, mọi người cùng nhau xông lên, nhất định không thể để cho cái này ác tặc khống chế Thiên Đạo Tông. Hồng Ngọc nắm chặt rồng lửa roi cái thứ nhất lao ra Khai Thiên Điện, căm tức nhìn Lăng Trúc chân nhân, cháy hừng hực rồng lửa ở Hồng Ngọc đỉnh đầu không ngừng quanh quẩn. Lăng Trúc chân nhân thấy Hồng Ngọc thú nhận rồng lửa cũng không có vội vã động thủ, giọng nói bình hòa nói, Hồng Ngọc, ta rất ưa thích ngươi, ngươi rất có thiên phú, mặc dù ngươi rất lạnh, nhưng tâm là nóng, ta vốn là rất nhớ ngươi cùng đồ nhi ta chữ Quang Tử có thể trở thành là đạo lữ, nhưng chữ Quang Tử hắn lại. Không đợi Lăng Trúc chân nhân nói xong, Ninh Thạch Tử ở điện miệng bổ ra một tia điện, bay về phía Lăng Không Lăng Trúc chân nhân. Lăng Trúc chân nhân một cánh tay vung lên, hoạch xuất một đạo lửa đỏ kiếm quang ứng đi lên. Hòa, anh, không khí một hồi chấn động, Ninh Thạch Tử không được lui ba bước. Bắt lấy Lăng Trúc chân nhân công kích trong nháy mắt, Hồng Ngọc dùng lửa roi cùng dùng lửa chi hồn dung thể. Dùng lửa một kích,